Trần Thi mến chào quý vị. Quý vị đang nghe đọc truyện ma đêm khuya được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Quý vị thân mến, chúng ta đã biết đến Luna Nguyễn qua hai tập truyện Oán Nghiệp và Phòng Trọ Có Ma. Nếu như quý vị nào chúng ta chưa nghe hai tập truyện đó, quý vị có thể tìm lại ở trên kênh Sóng để nghe lại ạ. Tối nay thì Luna Nguyễn sẽ gửi đến cho chúng ta một tác phẩm mới có tựa đề là Nghiệp Chướng Không Dứt. Câu chuyện này kể về một cái nhân quả báo ứng của hai anh em Hoàng và Kim phải chịu gánh lấy những cái nghiệp mà do tổ tiên của mình đã tạo ra từ nhiều đời ở kiếp trước. Và nếu như quý vị yêu mến văn phong của Luna Nguyễn, quý vị hãy ủng hộ cho cô ấy bằng việc theo dõi và truy cập trang Facebook cá nhân. Đường liên kết thì có đính kèm ở phần mô tả của video. Còn để ủng hộ cho Thi cũng như là ủng hộ cho kênh Xóm thì quý vị hãy nhấn like, share và subscribe, nhấn vào cái chuông để chúng ta nhận thông báo video mới mỗi khi mà Xóm up video mới lên nha. Và mọi thông tin để ủng hộ cho kênh cũng như là ủng hộ cho Thi hoặc là địa chỉ email để các tác giả có thể liên hệ với kênh Xóm để gửi truyện về nhằm phục vụ cho quý vị thì tất cả thông tin Thi có đính kèm ở phần mô tả video hết. Thi cũng cảm ơn quý vị trong thời gian qua đã ủng hộ cho kênh Xóm cũng như là ủng hộ cho Thi. Không để cho mọi người phải chờ lâu nữa, chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện ngay sau đây. Làng Yên Hòa là một ngôi làng nhỏ, giáp ranh hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Cạn. Ngôi làng có địa hình khá hiểm trở, với mặt trước nhìn ra con sông Cầu, quanh năm nước chảy xiết. Đặc biệt là vào mùa mưa bão, khi nước ở thượng nguồn đổ về, con sông như sục sôi một màu đỏ tía như máu. Phía sau thì tựa lưng vào dãy núi cao trùng trùng điệp điệp của dãy phía Bắc. Do vị trí địa lý không mấy thuận lợi cho việc giao thương, nên quanh năm hầu như không mấy khi có người lạ lai vãng lại đây. Dân làng vốn thuần nông, chân chất thật thà, quanh năm dựa vào mấy sào ruộng nước ven sông và những thửa ruộng bậc thang khô cằn. Ngôi làng tương đối nhỏ, chỉ tầm 50-55 nóc nhà. Cuối làng, nơi mõm núi nhô ra, là một điền trang lớn với hai dãy nhà chính nằm đối xứng, bao quanh một khoảng sân hẹp. Phía bên tay trái là mấy dãy nhà nhỏ hơn, chia ra làm nhiều phòng nhỏ hẹp. Bao quanh là một vườn cây trái xanh mướt. Và phía cuối vườn, nơi giáp với sông Cầu, là một bụi tre tùm. Bên cạnh bụi tre gai là một cái miếu nhỏ. Tuy nhiên đã lâu, không có người nhang khói chăm sóc, nên đã đổ nát, tiêu điều. Đêm đêm, người ta vẫn nghe thấy tiếng thì thầm than thở, tiếng khóc than từ dưới bụi tre vang vọng lên. Do đó, dân làng không có ai dám bén mảng đến gần. Nghe nói khu biệt viện này ngày trước kia là của một gia đình bá hộ, giàu có tiếng trong vùng. Tuy nhiên không hiểu vì sao, cả gia đình sơ tán đi hết. Chỉ còn một bà cụ già sống ở đây, chăm lo vườn tược và hương khói cho cái miếu nhỏ cạnh khóm tre già. Từ khi bà cụ mất thì ngôi biệt viện này hoàn toàn bỏ hoang. Một buổi tối đầu mùa xuân, khi những cơn mưa phùn rã rít không ngừng, từng cơn gió bớt buốt giá từ ngoài sông thổi vào, khiến cho lùm tre nó xào xạc không ngớt. Lúc này công việc đang buổi nồng nhàn, nên bà con nông dân đã đóng cửa tắt đèn. Không gian chỉ còn lại một mảnh hắc ám. Xa xa, trên bờ sông, tiếng nước khô quạm quạp. Một bóng trắng nổi lên từ lòng sông, lặng lẽ trườn theo con đường mòn nhỏ vào làng. Nó cứ thế bay là lạ từ đầu đến cuối làng, rồi lướt nhanh qua cánh cổng sắt đã đổ sập, tiến đến bên bụi tre gai tùm cuối vườn. Nó ngồi chồm hổm trên đất, như con ếch mà rít lên những tiếng thè thé nghe chói tai. Lúc này một trận cuồng phong ào ào thổi tới, màn trời như bị xé toạc ra, rồi một tia sét đánh thẳng xuống bụi tre làm cho nó bốc cháy rừng rực. Sau đó, một trận mưa dữ dội đổ xuống, đạp tắt hoàn toàn đám cháy. Từ trong đám tàn tro nhão nhoét ấy, có mấy bàn tay trắng mệt vươn ra. Nó khẽ sờ soạng, rồi từ từ bò ra. Các bóng trắng nhảy nhót reo hò. À, ta đã thoát rồi, chúng ta đã thoát rồi. Lúc này một giọng nói lạnh lùng vang lên. Tao đã cứu chúng mày. Chúng mày phải vâng lời. Nếu không, tao sẽ cho sét đánh hồn phi phách tán đó. Từ trong thinh không, một đôi mắt đỏ ngầu như chậu máu chăm chú nhìn chúng. Mấy bóng trắng khẽ cúi thấp đầu. Vâng, chúng tôi xin nghe lời ngài. Cuối tháng 7, trời Hà Nội nắng chói chang, không một gợn mây. Mặt đường phố như muốn chảy cả nhựa dưới cái nhiệt độ 40-42 độ. Ngoài đường, người người che kín mít, chỉ hở ra có con mắt. Ai ai cũng muốn nhanh chóng xong việc, còn về nhà chui vào phòng điều hòa mát lạnh. Chiếc xe Airblade lạng lách trên những con phố vắng tanh. Kim ngồi sau, ôm lấy Bình mà thốt lên. Anh đi chậm thôi, coi chừng công an đó. Em yên tâm đi. Bình vừa nhấn chân ga, vừa cười giòn giả. Giờ này công an họ chui vào bốt ngồi điều hòa hết rồi em. Làm gì có ai ra đứng đường giữa cái thời tiết này mà em lo. Thôi, nhưng mà em sợ lắm. Anh đi nhanh như vậy, lỡ không có làm chủ được tay lái, rồi cái loạn quạng đâm vào đâu thì sao? Ôi trời ơi, anh tay lái lụa mà. Em phải tin tưởng vào người yêu mình chứ. Nếu sợ á thì ôm chặt anh vô, rút mặt vào lưng anh nè. Cái khỉ gió anh á, chỉ được cái thế à. Kim giờ đôi bàn tay thanh mảnh đấm bùm bụp vào lưng người yêu. Cả hai cứ thế lượn vèo vèo trên phố, mà không biết có một hơi thở hắc ám đang lặng lẽ bám theo họ. Đến đầu phố Tràng Tiền, Bình đột ngột đạp phanh dừng lại, làm cho Kim ngã dúi vào lưng của anh. Ê, ủa gì vậy? Ủa bộ động đất hả? Sao đang đi anh dừng lại đột ngột vậy? Anh khác quá. Thôi chúng ta vào đây ăn que kem đi, rồi đi tiếp nha. Cả hai tấp vào quán kem Tràng Tiền, lúc này đã chật kín người. Giờ tài đón lấy ly kem ốc quế. Kim đưa lên miệng tận hưởng hương vị ngọt ngào mát lạnh đầu lưỡi và chậm rãi lan tỏa khắp toàn thân. Đột nhiên một cơn gió lạnh buốt từ ngoài ùa vào, làm Kim thấy rùng mình. Da gà da chó nổi hết cả lên. Từ trong cơn gió lạnh buốt đó, cô như còn nghe thấy tiếng khóc nỉ non. Tôi đói quá, tôi lạnh quá à. Trả mạng lại cho tôi đi. Trả mạng lại cho tôi đi. Nè anh làm cái gì vậy? Em không có đùa đâu nha. Kim cao mặt gắt nhẹ với Bình. Cô đinh ninh, ngoài anh thì còn ai giở trò quỷ trêu đùa cô chứ. Bình ngơ ngác giật mình, làm nghiêng tai. Cả cây kem ốc quế nghiêng ra, đổ xuống vạt áo sơ mi trắng của cậu. Em nói gì lạ vậy? Hồi nãy giờ anh mãi ăn kem với lướt web, kiếm mấy thứ tài liệu cuối cùng cho bài luận văn, chứ có làm gì đâu. Sao em thấy lạnh buốt cả sống lưng, với lại có tiếng khóc nữa mà. Ôi trời ơi, em bị ấm đầu rồi đó. Bình ngã ngớn đưa tay sờ trán người yêu. Trời nóng quá, coi chừng bệnh nha. Ai thèm đùa với anh. Thôi em mệt rồi, về thôi. Chứ em bảo là cần đến nhà cô hướng dẫn thực tập mà. Thôi, để hôm khác đi, nay muốn nghỉ ngơi. Khi xe về đến đầu ngõ, Kim với tay tra chìa khóa vào ổ. Cô kiên quyết đẩy Bình về, rồi đóng cửa lại. Lúc này Hoàng đang ở công ty, nên căn nhà chỉ có mình cô. Mở tủ rót cho mình ly nước lạnh. Kim ôm cặp lên lầu. Căn nhà nhỏ của cô và anh Hoàng nằm ở cuối con hẻm Trần Quý Cáp, giáp với đường ray xe lửa. Ngày nào cũng ồn ào tiếng bánh toa nghiến trên đường ray, rồi tiếng còi tàu toe toe inh ỏi. Nhưng hôm nay cô thấy im ắng một cách lạ thường. Không gian dường như cô đặt lại, đến nỗi Kim như nghe thấy cả tiếng hít thở của mình vang lên dồn dập. Lạ nhỉ, mọi khi giờ này có mấy đoàn tàu Bắc Nam đi qua mà. Vứt mọi ý nghĩ ra khỏi đầu, Kim đặt ba lô lên bàn học, cởi quần áo, rồi chỉ mặc độc chiếc bra và cái quần nhỏ lăn ra đệm mềm mại. Chẳng mấy chốc, cơn buồn ngủ đã kéo đến. Kim cứ thế bước đi trong vô định, trong không gian tối đen, xòe tay ra không nhìn thấy năm ngón. Từng cơn gió lạnh quất vào mặt cô đau rát, nước mắt nước mũi vô thức trào ra, nhưng cô vẫn không dừng bước chân. Đá lởm chởm đâm vào chân Kim, khiến cô vô cùng đau đớn. Hai bên đường, thi thoảng có những tiếng con chim cáu kỉnh vì bị người lạ đi quấy nhiễu giấc ngủ của chúng. Từ trong bóng tối, một con quạ đen với đôi mắt đỏ rực đột ngột bay vụt lên. Mồm nó kêu quạ quạ không ngừng. Trước mắt Kim hiện lên một quần sáng rực rỡ như hào quang. Rồi hiện ra một bến sông. Mấy cô gái đang vui vẻ giặt lụa, cười nói ríu rít. Một cô gái trẻ với mái tóc đen dài, búi gọn trên đầu, đang vừa đập vải, vừa cười hồn nhiên. Chợt cô ta quay phắt lại, nhìn Kim bằng ánh mắt đỏ sọng ma mị. Đoạn cô ta cất tiếng cười thè thé ma quái. Kim ơi, lại đây, lại đây giặt lụa với chị nào. Kim, Kim ơi, lại đây đi em. Hả? Cứ thế Kim như người mộng du đi về phía bến sông. Lúc này đã không còn cảnh các cô thôn nữ xinh đẹp cười đùa, giặt giũ bên bến sông nữa, mà nước sông đột ngột dâng lên cuồn cuộn, đỏ lồm như máu. Trong dòng nước cuồn cuộn ấy là một xác người đàn ông, mặc áo the, đội khăn xếp, đang lập lờ nổi trôi. Cái xác đột nhiên mở trừng con mắt trắng giả, nhìn cô cười cười. Đời cha ăn mặn, đời còn khát nước. Chúng mày không thoát khỏi nghiệp đâu, hả? Cái xác cứ thế mà trôi lập lờ, cất tiếng cười man dại. Từ bên kia dòng nước, có mấy cái bóng trắng cứ tiến lại gần nó, rất gần. Rồi chúng vươn những móng tay dài nhọn hoắt, chộp tới cô. Kim hoảng hốt bỏ chạy, miệng là thất thanh. Các người là ai? Không, đừng có bắt tôi. Tôi có biết cái gì đâu. Xin hãy tha cho tôi đi. Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, kéo Kim ra khỏi cơn ác mộng kinh hoàng. Cô lồm cồm bò dậy, dụi mắt, mặc lại quần áo, rồi mở cửa. Hoàng đang đứng ngoài cửa phòng, người mặc tạp dề, tay vẫn còn cầm cái muôi nấu ăn. Kim à, anh đã bảo bao lần rồi, mặc dù là sắp tốt nghiệp, nhưng em cũng không cần phải quá căng thẳng như thế đâu. Chắc lại suy nghĩ nhiều, rồi mệt mỏi, nên ngủ quên phải không? Thôi, anh nấu xong rồi, tắm rửa đi, rồi xuống ăn tối đi cô mèo lười. Dạ, tuân lệnh anh trai. Kim vừa cười, vừa vươn tay rút bộ đồ lụa mặc ở nhà, lè lưỡi, rồi đi vào phòng tắm, đóng sập cửa lại. Gớm, 21 tuổi đầu rồi mà vẫn nhí nhà nhí nhảnh, giống như trẻ con ạ. Hoàng vừa trách yêu em, vừa gọi với vào. Nhanh lên cô nương, kẻo nguội hết đồ ăn rồi đây nè. Không có tiếng trả lời, Hoàng xuống lầu, vào phòng bếp, tiếp tục xào nốt rau, rồi trút ra đĩa, đặt lên bàn ăn. Kim vừa quýt sáo, vừa nhảy nhót tiến vào phòng ăn. Hoàng vẫn đang bận rộn bên bếp làm nốt món cánh gà chiên nước mắm. Xong, anh gấp vào dĩa và đặt xuống gần phía Kim. Đoạn tháo tạp về ngồi vào mâm. Hôm nay biết em mệt nên anh đã làm cái món mà em thích rồi đó. Ăn nhiều vào đi cho có sức khỏe mà bảo vệ luận án. Dạ, cảm ơn anh trai nha. Trời, anh trai của em là nhất luôn á. Kim mỉm cười bưng bát cơm lên. Hoàng lẹ tay đặt cái cánh gà to vào bát em. Đoạn anh hỏi, khi nào thì em bảo vệ? Dạ, sáng ngày mai đó anh. Ủa, sao nhanh vậy? Anh nhớ em nói là tuần sau mà. Dự tính là như thế. Nhưng có một giáo sư có việc gia đình gấp nên chúng em sẽ bảo vệ từ thứ sáu này đó anh. Mai anh lại bận họp với ban quản lý dự án cả ngày rồi. Nhưng không sao đâu, anh Tuân sẽ đến để cổ vũ cho em. Sau bữa cơm, Kim dọn dẹp qua loa rồi về phòng mở máy tính xét lại bài luận văn của mình lần cuối. Thì có tiếng bíp bíp của tin nhắn vang lên. Kim liếc ngang thấy là tin nhắn của Bình. Cô mỉm cười ngọt ngào nhưng không mở, chỉ tiện tay vứt điện thoại vào góc bàn rồi đóng máy tắt đèn. Bên ngoài tiếng còi tàu cứ sình sịch. Kim nằm xuống giường, vươn tay tắt bóng điện, bật đèn ngủ đầu bàn rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Tiếng bánh răng tàu hỏa vẫn nghiến vào đường ray kẽo kẹt kẽo kẹt. Từ trong đó như có tiếng khóc than. Kim ơi, Kim ơi. Cô đột nhiên trở mình, như có một luồng gió lạnh lẽo như con rắn khẽ trườn qua, làm cho da gà da chó nổi lên từng tầng. Đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trong bóng tối trên cây hoa sữa già là mấy đốm đỏ đỏ nhấp nháy liên hồi như mắt của ác quỷ đang nhìn chằm chằm vào phòng của cô. Từ đó Kim có thể mơ hồ nhìn thấy vài bóng trắng bay qua bay lại. Đột nhiên một trận gió lốc cuồn cuộn bốc lên, nó rít gào trên ngọn cây hoa sữa cạnh phòng ngủ của cô. Mấy bóng trắng đột nhiên nhào ra, vươn đôi tay chỉ còn xương xẩu tiến về phía cô mà kêu gào. Tao đói quá, tao lạnh quá, trả mạng cho tao, trả mạng cho tao. Kim hoảng sợ mở to mắt trừng trừng nhìn vào ngọn cây hoa sữa thì chẳng thấy gì hết, chỉ còn lại chùm cây im lìm hòa vào bóng tối. Xa xa, bóng đèn cao áp tỏa ra một vòng ánh sáng đỏ quạch ma quái. Kim hoảng hồn đưa tay xuống vuốt ngực. Thì ra chỉ là một giấc mơ. Lúc này mồ hôi lạnh đã tuôn ra ướt đầm áo ngủ. Kim chồm dậy, sờ soạng vươn tay bật đèn, mở cửa xuống bếp tìm nước uống. Hoàng lúc này chắc đã ngủ say, không muốn làm phiền anh trai. Cô nhẹ nhàng bước nhanh qua cửa phòng, rồi rón rén xuống lầu vào phòng bếp. Khi cô đang đứng một chân, dùng gót chân kia gãi gãi gót chân còn lại, thì từ bên hông nhà có tiếng bước chân dẫm lên lá rụng, sột soạt, sột soạt. Kim đưa mắt nhìn ra thì giật mình, có mấy bóng đèn đang cúi đầu lầm lũi đi lại trong ngách tường nhà cô. Ủa, không lẽ có trộm ta? Một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Kim rón rén đứng nép vào rèm cửa sổ mà hé mắt nhìn ra ngoài thì lại không có thấy ai cả. Đang hoang mang tự hỏi mấy bóng đèn kia đã biến đi đâu mất, thì cô nghe gió thổi mạnh trên đầu mình. Giật mình ngửa mặt nhìn lên, nguyên một khuôn mặt trắng ẩn với hai hốc mắt tối đen đỏ lồm đang toàn ten đu trên tường cửa sổ. Nó thò mặt đến dí sát vào mặt cô mà cười lên sằng sặc. Cuối cùng Cuối cùng thì tao cũng tìm được chúng mày. Kim ơi, đến đây với chúng tao đi. Kim ơi. Kim giật mình, ngã nhào xuống đất. Khuôn mặt kia cứ tiến lại gần cô, gần hơn nữa, hơn nữa. Từ hốc mắt sâu hoắm tối tăm của nó, hai dòng máu đen ngòm, hôi hám, từ từ chảy ra. Con ma rít lên. Trả mạng lại cho tao. Tao đói và lạnh lắm. Trả mạng lại cho tao. Trả mạng cho tao. Không, tránh xa tôi ra. Ma, có ma anh ơi, anh Hoàng ơi, cứu em với. Có ma nè. Cứu hả? Không ai trong chúng mày thoát được đâu. Trả mạng cho tao. Trả mạng cho tao đi. Không, cứu tôi với. Không. Kim càng bò lùi lại thì con ma càng áp sát lại gần. Nó nhè hàm răng nhọn dí sát vào mặt cô. Mùi thối rữa nhờ nhớp bốc lên nồng nặc. Kim chỉ kịp ú ớ mấy tiếng rồi hôn mê. Sáng hôm sau khi cô mở mắt tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trên giường, trán đắp một cái khăn lạnh. Hoàng ngồi bên cạnh, tay cầm tờ thời báo Kinh tế Hà Nội chăm chú đọc. Thấy cô cựa mình, anh nhanh chóng đặt sang bên cạnh, nhíu mày hỏi cô. Kim, em thấy trong người thế nào rồi? Sao đêm hôm lại xuống bếp để trúng gió ngất ra vậy? Em có bị trúng gió đâu. Là con ma đó. Ma nó đó. Anh ơi, có mấy con ma ghê lắm. Nó muốn giết anh em mình đó anh. Anh Hoàng ơi, em chết mất. Nói rồi, cô chồm dậy, nhào vào lòng anh mà khóc nức nở. Anh ơi, chẳng lẽ con ma nhà sư lần trước lại về trả thù nhà mình hay sao anh? Em chết mất anh ơi. Không đâu, con ma lần trước đã lên chùa tu rồi, em đừng có sợ. Cứ lo bảo vệ tốt nghiệp cho tốt đi, mọi việc còn lại để anh lo cho. Vừa nói, Hoàng vừa vuốt tóc em gái an ủi. Này em bảo vệ luận án mà lại sốt như thế này á thì có làm được không à? Ôi chết, tí nữa em quên, để em đi chuẩn bị. Ồ mà mấy giờ rồi anh? 8:30 rồi đó cô nương. Mấy giờ thì em phải bảo vệ? Dạ, 10 giờ mới đến lượt em, vẫn còn thời gian. Ừ, phải chuẩn bị nhanh lên đi. Tiện đường anh đưa qua trường rồi đến công ty luôn. Thôi, anh đi làm việc của anh đi, không cần lo cho em đâu. Em đã có... Vừa nói đến đây thì đã có tiếng còi xe máy bíp bíp inh ỏi đầu ngõ. Kim thấy vậy chạy tót vào phòng tắm đóng cửa lại. Anh, bạn em đến đón, anh giúp em ra mở cửa rồi bảo cậu ấy chờ em chút nha. Ừ, nhanh lên, anh đi làm luôn đây. Bảo vệ cho tốt nha, có gì tối anh về dắt ăn khao em nha. Dạ, anh cứ đi đi. Sáng hôm ấy, cả hội trường lớn chật kín người. Kim và Bình len lỏi trong hàng rào người đến mướt mồ hôi mới vào được đến khu giảng đường B. Lúc này kim đồng hồ trên tay cô đã sắp tới 10 giờ. Gạt vội mấy giọt mồ hôi to như hạt đậu sắp lăn xuống mắt. Vừa lúc cửa phòng 307 hé mở, một ông giáo sư với cái đầu hói đỏ ao thò ra gọi. Sinh viên mang mã số 53, Phạm Thị Ánh Kim có mặt không? Dạ, thưa thầy có em ạ. Đã đến lượt em bảo vệ. Vào đi. Ông thầy chỉ liếc nhanh qua cô, rồi lại bước trở lại giảng đường. Em vào đây, anh chờ em nha. Nhìn bóng cô gái mảnh mai khuất sau cánh cửa giảng đường, Bình lôi tập tài liệu ra, muốn lướt lại một lần cuối trước khi đến lượt mình bảo vệ. Nhưng lúc này, các con chữ như nhảy múa trước mặt cậu. tất cả chỉ là hình bóng thon thả yêu kiều của Kim. Cậu vô thức đưa tay ôm ngực, mắt liềm diềm nghĩ đến cảnh hai người đưa nhau chèo thuyền lên đên trên ao vua. Khi cậu đang mải mê ngắm cảnh thiên nhiên thơ mộng, thì anh sẽ quỳ xuống, tay nâng lên một cái hộp gỗ xinh xắn mà anh đã kỳ công nhờ thợ làm giúp. Bên trong là chiếc nhẫn kim cương tinh xảo. Đoạn khẽ thì thầm: Kim, em có đồng ý về làm con ma nhà họ Nguyễn nhà anh không? Một tiếng cười ma mị vang lên bên tai Bình. Trước mắt cậu là một đôi mắt đỏ lồm, với những chiếc răng nanh nhọn hoắt, vẫn còn chảy ra hai dòng máu đen hôi thối, đang há mồm ra nhìn cậu mà cười. Mày đừng có mơ mộng nữa. Mày sắp phải đi theo chúng tao rồi. Mày không còn hy vọng nào nữa đâu. Không, không, đừng, đừng. Bình hoảng hồn hét lên, rồi giật mình mở choàng mắt. Trước mắt cậu vẫn là cửa phòng 307 của giảng đường B, vẫn còn đóng im ỉm. Một vài người bạn đồng học ngạc nhiên quay lại nhìn cậu một lát, rồi lại chúi đầu vào tập tài liệu trên tay. Bình nhún vai lờ đãng nhìn ra ngoài. Đột nhiên trong tầm mắt cậu, trên ngọn cây hoa phượng, lẫn vào những chùm hoa đỏ như lửa, là một con quạ đen rất to, với đôi mắt đỏ máu, chầm chầm nhìn vào cậu. Bắt gặp ánh mắt của Bình, con chim cất lên những tiếng quạ quạ rất to và cất cánh bay vút lên, biến mất trong sân trường. Lúc này, cánh cửa phòng thi bật mở. Kim mướt mát mồ hôi, tay ôm tập tài liệu đi ra. Bình nhào đến ôm lấy cánh tay cô mà hỏi dồn dập. Sao rồi em? Em trình bày luận văn trôi chảy chứ hả? Các thầy có đưa ra nhiều câu hỏi phản biện không? Anh ơi, các thầy đưa ra quá nhiều câu hỏi hóc búa. Em hơi run á. Đó là điều đương nhiên. Rồi sao nữa? Em trả lời ổn chứ hả? Các thầy hỏi nhiều câu khá chát đó. Em hơi run thiệt, nhưng vẫn vượt qua xuất sắc. Anh biết ngay mà. Bình nhất bỗng người yêu lên, quay hai vòng. Làm gì có ai có thể làm khó qua khôi kiềm của anh chứ. Thôi thôi, buồn nôn quá. Hai người bắt bắn cơm chó đi cho chúng tôi nhờ. Vài tiếng nói của mấy cô bạn cùng lớp vang lên choe choé bên cạnh, làm Kim giật mình. Cô đỏ mặt tụt xuống từ tay Bình, rồi ôm vội tập tài liệu đi sang phòng bên cạnh. Vừa lúc cũng đến lượt anh vào phòng thi. Tầm 12 giờ thì Bình cũng hoàn thành xong phần bảo vệ của mình. Hai người dắt tay nhau xuống căng tin chuẩn bị ăn trưa, rồi vào hoàn thành nốt phần thi cuối. Thì ở đâu xuất hiện một người đàn ông trong bộ áo phông trắng, quần âu là lượt, xuất hiện chắn tầm bước của họ. Kim, đã hoàn thành xong phần bảo vệ của em chưa? Anh Tuân. Kim ngẩng đầu nhìn, rồi reo lên. Anh đến từ bao giờ thế? Em mới hoàn thành xong rồi. Anh cũng mới tới à? Bảo vệ tốt chứ em? Dạ tốt lắm anh ạ. Anh với anh Hoàng chuẩn bị phần thưởng cho em đi là vừa rồi đó. Vậy giờ về nhà luôn chứ? Em chào bạn em hoàn thành nốt phần cuối, rồi về một thể nha. Quên, chưa giới thiệu anh. Đây là anh Bình, bạn của em. Còn đây là anh Tuân, sếp của công ty anh Hoàng đó. Chào cậu. Anh Tuân lịch sự đưa tay ra bắt, rồi nói tiếp. Vậy anh đưa hai đứa đi ăn, rồi mình vào thi tiếp nha. Dạ thôi, chúng em ăn tạm chút gì ở căng tin là được rồi, nghỉ ngơi một xíu xem lại tài liệu, chiều còn tiếp tục bảo vệ anh ạ. Thế cũng được, anh về công ty họp nha. Chiều anh đến nhà, đưa Hoàng với mấy đứa đi ăn nha. Dạ cảm ơn anh. Anh là nhất luôn á. Thôi đi cậu nhóc, chỉ được cái giỏi nịnh anh thôi à. Ăn xong phần ăn đơn giản tại nhà ăn, hai người khoác tay dạo bước trong sân trường, rồi tiến đến chiếc ghế đá lẻ loi nơi cuối dãy hành lang nhà G cùng ngồi xuống. Kim tựa đầu vào vai Bình, lim dim chìm vào giấc ngủ. Anh choàng tay qua bờ vai thon thả của người yêu. Tội nghiệp, thời gian vừa rồi cô ấy quá lo lắng cho bản luận tốt nghiệp mà không ăn uống được gì. Đợt này nhìn gầy quá, mình phải tẩm bổ cho cô ấy mới được. Bình miên man suy nghĩ, mà không biết trên ngọn cây bàn cổ thụ già cỗi khuất phía sau tòa nhà H, có mấy đôi mắt đỏ sòng đang âm độc trừng trừng nhìn họ. Chiều tối hôm ấy, Hoàng về khá trễ. Đến nhà anh mở cửa, vứt lên giường Kim một cái bọc khá to. Quà cho gái đó, hy vọng là em thích. Thôi chuẩn bị đi, lát nữa anh Tuân đến á, rồi cả nhà mình đi ăn buffet. Dạ, Tuân lệnh đại ca. Hoàng khẽ lườm cô em gái hay nhõng nhẽo cà chớn, rồi đóng cửa bước về phòng mình. Tầm 8:30, có tiếng còi xe inh ỏi ngoài ngõ. Hoàng bước ra mở cổng, đoạn gọi với vào. Kim ơi, anh Tuân đến rồi, xong chưa em, đi thôi luôn nè, kẻo muộn, hết bàn đó. Dạ, em xuống liền đây. Kim thước tha trong bộ váy ren trắng, tinh khôi, ôm lấy thân hình đồng hồ cát thước tha, bước xuống lầu. Vừa lúc, Bình cũng phi con xe Airblast lên lề, trước cửa nhà cô. Kim tiến đến ngượng nghịu. Anh Tuân, anh Hoàng, cho phép em mời cả bạn em đi cùng được không? Không sao, không sao. Tuân hào sản vươn tay đến vỗ vỗ lên vai Bình, giọng vui vẻ. Càng đông thì càng vui, hôm nay là ăn mừng tốt nghiệp của cả hai đứa nó mà, phải không cậu Hoàng? Hoàng khẽ nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, nhưng nhìn ánh mắt sáng quắc của Tuân lại nuốt hết mấy lời định nói vào trong. Dạ phải đó anh. Thôi muộn rồi, Bình, dắt xe vào trong sân đi em, rồi lên xe đi với bọn anh luôn nè. Nhà hàng buffet sen trên hồ Tây thơ mộng lúc nào cũng đông kín thực khách. Đặc biệt là hôm nay rất nhiều gia đình đưa con cái đến đây tổ chức tiệc chúc mừng tốt nghiệp, nên không gian nhà hàng tuy rộng mà các bàn đã kín khách. May mà anh Tuân đã đặt sẵn một bàn trong phòng bao, nên cả bọn chỉ việc theo chân anh bồi bàn tiến vào nơi đặt sẵn. Ổn định chỗ ngồi, Kim và Bình đứng dậy đến quầy buffet bắt đầu lựa đồ ăn. Cả mấy dãy đồ ăn rất phong phú, đồ nướng có, hải sản có, làm Kim hoa hết mắt. Cái gì nó cũng muốn ăn, mà không biết làm sao lựa chọn. Sau khi cân nhắc, cô quyết định chọn khu có hải sản trước. Quầy cung ứng hải sản nằm ở góc khá khuất của nhà hàng, bên cạnh một đài phun nước lớn. Đây là một cái bể rộng, có chiều sâu tầm 30cm, đầy ấm ấp nước. Giữa bể là một đài cao với hình tượng nàng tiên cá đang ôm bầu rượu. Trên bầu rượu, nước phun lên cao, rồi đổ ào ào xuống bể. Hệ thống đèn LED nhiều màu, làm cho nó lung linh huyền ảo. Kim và Bình tình tứ dắt tay nhau lượn quanh quầy hải sản. Đột nhiên đèn LED quanh khu này chớp tắt liên hồi. Rồi một người đàn ông ăn mặc khá rách rưới, nhìn qua như là mấy bộ quần áo của gia đình trong các gia đình bá hộ ngày xưa mà Kim hay xem trên TV. Người này loạng choạng đi tới, trên tay anh ta là một bầu rượu. Cứ một bước, hắn lại ngửa cổ dốc cái chất cay vào trong mồm, liên tục lẩm bẩm. Rượu ngon, rượu ngon. Mấy khi mới được hưởng cái lạc thú này. Anh em, hết mình đi. Dường như đã quá say, gã liên tục vật ra, rồi loạn choạng đi tiếp. Rồi gã đi đến gần Kim. Bình nhíu mày khó chịu vì cái mùi chua chua khăm khẩm trên mình gã nát rượu. Cậu vươn tay không cho gã động vào Kim. Thì đột nhiên gã nọ ngước lên, trợn to đôi mắt đỏ như hai hòn máu mà nhìn cậu. Từ đôi môi thâm xì của gã mọc ra hai chiếc răng nanh nhọn hoắt, vẫn nhiễu máu đen kịch. Gã rít lên. Thật rành con, muốn sống thì cút ra cho tao. Cút ra cho tao. Bình thấy toàn thân đột nhiên cứng đờ, đứng hóa đá tại chỗ. Từng trận âm phong giá buốt nổi lên, rồi đèn trong khu hải sản vụt tắt. Không gian chỉ còn bao phủ bởi một bóng đêm đen kịch kịch, giờ tài không nhìn thấy năm ngón. Trong cơn cuồng phong mơ hồ thấy các bóng trắng toát bay lượn. Rồi một tiếng ầm rất to vang lên bên đài phun nước. Lúc này Bình mới khôi phục được cảm giác. Cậu vừa bò vừa lết ra phòng ngoài, không ngừng thét lên. Mà, có mà, anh Hoàng ơi, cứu Kim với. Anh Tuân ơi, có ai cứu Kim với không? Cứu cô ấy với. Khi Bình đang bị ma lực của con quỷ làm cho đứng hình, thì Kim lượn tới lượn lui cạnh quầy hải sản. Cô chăm chú nhìn lên quầy đầy ắp hải sản, toàn mà món cô yêu thích. Kiện chân với lên giá trên cao để lấy thêm món cá hồi sốt phô mai. Thì đột nhiên, một người ăn mày hôi thối loạn choạng ngã ngay vào chân cô, làm Kim loạn choạng suýt ngã. Khi cô cố gắng lùi lại, thì gã này lại nhào đến, ra sức mà ôm lấy chân cô bằng đôi bàn tay với những móng tay dài nhọn hoắt. Không những thế, gã còn ra sức dí sát khuôn mặt đỏ kè vì say rượu vào bắp đùi cô. Cô không chịu nổi, nhăn mặt, cố gắng lùi dần ra sau. Đột nhiên, như có một luồng gió lạnh buốt ập đến, làm Kim không kịp đề phòng. Cô chỉ kịp buông tay, ú ớ một tiếng, rồi ngã nhào vào bể phun nước. Lúc này không gian đột nhiên tối sầm lại, từng trận âm phong lạnh buốt rền rỉ thổi tới. Trong tiếng gió, mang theo mùi máu tanh nồng và tiếng khóc y ỉ ma quái. Chúng tôi lạnh quá, chúng tôi đói quá, trả mạng cho chúng tôi đi. Kim quơ tay vào thành bể, bò dậy, nhưng cứ trượt đi như nắm vào con cá trơn vậy. Từ trong bóng tối, mấy cái bóng trắng với những đôi mắt đỏ như máu đang chầm chầm nhìn cô đầy thù hận. Rồi mấy bàn tay trắng toát lạnh buốt cùng vươn tới nắm đầu cô mà nhấn xuống nước. Cô càng vùng vẫy thì những bàn tay buốt giá với những chiếc móng sắc nhọn càng ấn xuống sâu hơn. Mày không thoát được đâu. Mày phải trả mạng lại cho chúng tao. Không, tha cho tôi. Tôi có làm gì các người đâu. Tha cho tôi đi. Anh Hoàng ơi, anh Tuân ơi, cứu em với. Đúng lúc này, một tràng tiếng tụng kinh gõ mõ dồn dập vang lên. Tràng kinh văn như những ngôi sao quả tạ dồn dập rơi xuống đầu mấy cái bóng trắng kia, khiến chúng rít lên vì đau đớn mà buông Kim ra. Một thân ảnh mờ ảo trong bộ áo cà sa xuất hiện. Người này mắt lim dim, vừa đi vừa gõ mõ tụng kinh liên hồi. Mấy cái bóng trắng ôm đầu rú lên. Chúng tao sẽ còn trở lại. Chúng mày cứ chờ đó đi. Chúng tao còn trở lại. Chúng tao sẽ trả thù. Nói rồi mấy cái bóng trắng thoáng lên biến mất. Ánh sáng trở lại bình thường. Lúc này Bình mặt cắt không còn một giọt máu, dẫn theo Hoàng và Tuân trở lại thì không thấy Kim đâu. Cả bọn nhốn nháo đi tìm thì nhà sư chắp tay trước ngực. A-di-đà-phật, thí chủ không phải đi kiếm nữa, cô gái ấy đang ở dưới đài nước. Nói xong, nhà sư bước đến bên cạnh bể, tiếp tục nhắm mắt tụng kinh. Lúc này mọi người mới ồ lên. Cô ấy kia kìa, nhanh, kéo, kéo cô ấy lên, không Ngọc Thở chết bây giờ đó. Cả ba không ai bảo ai, cùng phi xuống bể nước. Bình nhanh nhẹn bế thóc người yêu lên, rũ đầu cô xuống. Từ miệng Kim ọc ra một ngụm nước to. Cô ở lên, rồi ngã đầu lên vai Bình mà ngất lịm. Hoàng lo lắng, vừa nắm tay em gái, vừa nhìn nhà sư van nài. Bạch thầy, em gái tôi bị làm sao vậy? Xin thầy cứu giúp em gái tôi với. Mồ Phật, cô ấy chỉ là do đuối nước và bị âm khí của mấy con quỷ kia quấn thân, nên tạm thời ngất đi thôi. Nhà sư tiếp tục nhắm mắt niệm một tràng kinh văn, đoạn đưa tay lên huyệt nhân trung của Kim mà bấm. Được mấy giây thì cô từ từ mở mắt. Thấy anh trai, cô nhào đến mà khóc. Anh ơi, nhiều ma quá. Có mấy con lận, cả trai cả gái. Chúng nó bóp cổ em, chúng nó nhấn nuốt em, chúng nó đòi em trả mạng. Cứu em anh ơi. À, được rồi, có anh đây rồi, đừng có lo nữa. Hoàng xoa xoa đầu em gái an ủi, đoạn lại nhìn nhà sư cầu khẩn. Bạch thầy, thầy đã giúp thì giúp cho trót đi ạ. Xin thầy cứu em chúng con. Nhà sư im lặng trầm tư. Cô gái này bị nhiễm âm khí quá nặng, tạm thời tinh thần bấn loạn. Tối nay gia đình thí chủ cần cho cô ấy uống nước gừng nóng, tắm nước lá bưởi, rồi xông hơi, ngày mai là ổn thôi. Còn chuyện kia, theo tôi thấy, gia đình đang bị ám bởi mấy cái vòng. Chúng nó đã quá quỷ rồi. Thứ lỗi cho bần tăng không giúp gì được. Đây. Nhà sư thò tay vào trong túi áo cà sa, lấy ra mấy lá bùa vàng ánh kim, rồi nói. Hôm nay bần tăng đến cúng siêu độ cho một gia đình gần đây. Thấy quán khí bốc lên ngùng ngục ở hướng này, mới lần theo. Cũng kịp thời ra tay tương trợ. Bây giờ gia đình thí chủ hãy cầm tạm mấy lá bùa này. Nó sẽ giúp gia đình an yên trong một thời gian ngắn. Gia đình thí chủ hãy đi tìm pháp sư cao tài mà trừ tận gốc mối họa này. Bậc tăng bất tài chỉ giúp được đến đây thôi. Cao tự. Nói xong, nhà sư phất tay áo, đoạn quay quả bước đi. Chẳng mấy chốc mà bóng ông đã biến mất ở cuối dãy hành lang. Về đến nhà, sau khi lo cho Kim an ổn, đưa cô vào giường ngủ, thì Bình cũng xin phép ra về. Phòng khách chỉ còn lại Hoàng và Tuân. Anh vô lực ngã người trên bộ salon lim dim mắt, nhả khói thuốc mù mịt. Hoàng ôm ngực ho sù sụ, nhưng cậu vẫn cố chấp rít thuốc liên tục. Có lẽ lúc này, chỉ có chất nicotine mới giúp cậu lên dây cót tinh thần để chống chọi được nghịch cảnh và đứng vững để lo cho cô em gái. Bố mẹ đã bất hạnh qua đời, Kim chỉ còn có anh là chỗ dựa. Nếu như anh cũng gục ngã thì sao? Tuân bất ngờ tiến đến, giật điếu thuốc lá trong tay cậu mà vứt vào thùng rác. Đoạn nghiêm khắc nói. Hoàng, anh đã nói chú bao nhiêu lần rồi. Hút thuốc không chỉ có hại cho phổi, mà còn làm cho đầu óc căng thẳng, không giải quyết được cái gì cả. Anh ơi, em vô dụng quá, không biết phải làm sao nữa. Phải xem nút thắt ở đâu thì mới từ từ gỡ được. Nghe anh, chú cứ bình tĩnh đi, mọi việc sẽ có cách giải quyết ổn thỏa. Sau cái chết của bố mẹ, em đã đóng cửa ngôi nhà thự ở Âu Cơ, ở lại căn nhà nhỏ này của bà ngoại cùng với cái Kim. Hy vọng môi trường mới sẽ mang lại sinh khí cho hai anh em mà trốn chạy được những vong ma theo bám. Ê, ai ngờ. Mà kể cũng lạ, Em nhớ rõ là thầy Lùng đã nói vong của nhà sư đã được hóa giải quán niệm, đưa lên chùa nghe kinh sám hối rồi. Sao lại... nói mới nhớ, cậu có giữ số điện thoại của ông thầy Lùng không? Theo tôi, cậu có liên lạc với ông thầy xem sao. Có lẽ chỉ có ông ấy mới có cách giúp cho gia đình cậu hóa giải nghiệp này thôi. Dạ em cũng không có nhớ rõ nữa. Hình như số điện thoại của ông ấy em lưu trên một quyển sổ bìa đen, vẫn vứt ở ngôi nhà cũ dưới Âu Cơ. Để mai em về đó tìm rồi liên lạc với ông ấy. Cũng muộn rồi, anh về đây. Ngày mai cậu cứ ở nhà lo cho xong mọi chuyện đi nha, không cần phải đến văn phòng đâu. Tiếng xe hơi xa dần, rồi khuất sau con ngõ nhỏ trên phố Trần Quý Cáp mà Hoàng vẫn trằn trọc không yên. Bên ngoài, từng trận âm phong lại cuồn cuộn thổi đến. Trong gió còn mang theo tiếng khóc, tiếng cười rinh rít ma quái. Trả mạng cho chúng tôi đi, trả mạng cho chúng tôi. Chúng tôi đói quá, chúng tôi lạnh quá. Trả mạng cho chúng tôi đi. Hoàng cứ vô thức bước đi. Con đường lầy lội những ổ gà ổ voi, làm cho bước chân của Hoàng loạn choạng siêu vẹo. Bên kia là bờ sông đang sôi trào, cuồn cuộn dâng lên những đợt sóng to đỏ sọng, thoang thoảng mùi máu tươi. Cứ như có ma lực đưa lối dẫn cậu đến một khóm tre gai tùm xanh tốt. Rồi một cái miệng giếng đá cổ. Từ trong giếng đá, từng bàn tay trắng toát thò ra, vẫy vẫy cậu. Hoàng ơi, đến đây đi, đến đây với các anh chị nào. Đến đây đi Hoàng ơi, tao bảo đến đây cơ mà. Hả? Như một con rối vô hồn bị giật dây, Hoàng từ từ bước đến. Từ trong miệng giếng, bàn tay trắng toát thò ra, ôm vai cổ cậu mà lôi xuống. Đang xen giữa tiếng cười man dại là tiếng khóc thúc thích, còn có tiếng thở phì phò. Chúng mày cẩn thận, Đức Ngài cần linh hồn thằng này để luyện tướng. Cẩn thận không làm hại đến nó thì Đức Ngài sẽ không tha cho đâu. Yên tâm, chúng ta sẽ bảo quản linh hồn nó được vẹn toàn. Từng bàn tay trắng toát lạnh lẽo đã đang xen khắp người Hoàng. Cứ thế nó bị lôi dần đến miệng giếng. Đột nhiên từ trong túi áo của cậu, một đạo ánh sáng vàng ánh kim rực rỡ như cầu vồng hiện ra, bắn thẳng vào lòng giếng sâu lạnh lẽo. Từng tiếng hét chói tai vang lên. Các bàn tay trắng rời khỏi cơ thể cậu, biến mất vô tung vô ảnh vào trong lòng giếng đá. Lúc này Hoàng giật mình tỉnh lại. Cậu thấy mình đang nằm trên giường, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên mặt trên cổ như những hạt đậu. Với tay nhìn điện thoại, vừa đúng 12 giờ đêm. Tại sao mình lại mơ giấc mơ kỳ lạ như vậy nhỉ? Cái giếng đấy ở đâu? Hình như mình chưa thấy bao giờ. Còn những người ấy là ai? Tại sao lại đòi mạng mình? Bao câu hỏi cứ xoắn xuýt trong đầu, làm Hoàng như muốn nổ tung. Với tay lấy cốc nước lọc trên bàn đèn bên cạnh, uống một ngụm lớn, Hoàng bước lại bàn mở laptop tiếp tục làm việc. Nhưng cơ thể quá rã rời, cậu gục đầu xuống ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Tiếng gõ cửa liên hồi kéo Hoàng ra khỏi cơn mộng mị. Đầu óc như đeo đá, Hoàng vươn vai trên ghế, đoạn gọi vọng ra. Có chuyện gì thế Kim? Em đã bảo vệ xong tốt nghiệp rồi mà hôm nay không ngủ nướng hả? Dậy sớm vậy chắc là mặt trời mọc đằng tây quá nhỉ? Anh cứ trêu em thôi à, ghét anh lắm luôn. Vừa nói Kim vừa nũng nịu dụi đầu vào vai Hoàng. Mà sao anh không lên giường ngủ, lại ngủ gục trên bàn vậy? Anh hôm qua làm việc tới khuya rồi ngủ quên. Mà có chuyện gì lại tìm ông anh già này sớm vậy? Em với anh Bình hẹn mấy đứa bạn cùng lớp lên ao vua cắm trại, giải stress. Nên muốn báo với anh một tiếng đó mà. Em... Không được. Em mới thọ nạn xong. Nhà mình thì đang đại họa ngập đầu. Mà anh vẫn chưa có tìm được thầy. Thôi nên tốt nhất ở nhà cho anh đi. Nhưng mà em đã hứa với tụi bạn rồi mà anh. Không được là không được. Anh nói là phải nghe. Em không chịu đâu. Anh không có thương em. Để em đi theo bố mẹ luôn đi. Không phải là anh không... Không phải là anh không chịu em. Chỉ là gia đình mình đang gặp đại nạn. Nếu em đi mà xảy ra chuyện gì thì anh biết ăn nói làm sao với bố mẹ với sứ vàng đây. Chẳng phải mình đã có lá bùa mà sư thầy cho hay sao? Có nó em ngủ ngon hẳn, không có còn bị ác mộng dày vò như mấy hôm trước nữa nè. Nha, cho em đi đi nha. Thôi được rồi, đi phải cẩn thận đó, không được bỏ lá bùa rơi khỏi túi áo. Đi sớm về sớm, biết chưa? Dạ, tuân lệnh anh trai. Anh trai của em là tốt nhất quả đất này luôn. Thôi em đi đây, anh bảo trọng nha. Hoàng nhìn bóng dáng nhỏ lém lỉnh của Kim khuất sau cánh cửa mà khẽ mỉm cười bất lực. Nhà chỉ có một cô nhóc. Xưa nay anh chưa bao giờ từ chối cô điều gì. Hy vọng chuyến đi chơi này của cô là phúc, không phải là họa. Hoàng nhún vai, rời khỏi bàn làm việc, rồi cũng thu xếp ra khỏi nhà. Hôm nay sẽ là một ngày rất dài. Khu du lịch ao vua rộng tầm 10.000 hecta, trải dài thoai thoải theo triền đồi. Trung tâm là một cái hồ hình bán nguyệt rộng lớn. Khi Kim cùng các bạn đến đây, thì quanh hồ đã rậm rạp những căn lều giả ngoại nho nhỏ. Tiếng cười đùa râm ran của các nam thanh nữ tú làm cho góc hồ yên tĩnh sôi động hẳn lên. Cũng phải thôi, với nền nhiệt độ 39-40 độ và cái nóng hầm hập lan tỏa giữa các khối bê tông đồ sộ, thì đây đích thực là thiên đường, nên các gia đình tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần đưa con cái lên đây tránh nắng sau một mùa thi căng thẳng. Các cô cậu thanh niên cũng rủ nhau lên đây hẹn hò tình tứ. Kim và Bình dựng hai chiếc lều nhỏ cạnh nhau bên rìa phía tây của ao vua. Dưới một tán cây cổ thụ rủ bóng xuống hồ, che đi toàn bộ ánh nắng mùa hè, làm cho không gian có phần âm u, rùng rợn. Kim chui vào trong lều, nằm thẳng cẳng lên tấm bạc theo hình chữ đại. Mắt cô mở to chăm chú nhìn lên nóc căn lều bạc. Đột nhiên, cô giật mình dụi mắt, nhìn lại. Trên nóc căn lều bạc, chùm lá của cây cổ thụ đông đưa, đông đưa. Từng cái bóng trắng nằm vắt vẻo trên cành lá. Từ hốc mắt đen ngòm của chúng, lóe lên những đốm sáng đỏ lồm, nhìn cô đầy oán hận. Chúng đưa những đôi tay khẳng khiu xám quét, tiến về phía Kim mà vẫy vẫy. Kim ơi, đến đây với các anh chị đi. Kim ơi, đến đây. Trả mạng cho tao. Trả mạng lại cho tao đi Kim ơi. Kim giật mình vùng dậy la lên. Có ma, Bình ơi cứu em. Có ma. Bên ngoài, Bình đang đứng trước lều hút thuốc tán gẫu với mấy thằng bạn cùng lớp. Nghe tiếng Kim la hét, anh giật mình dội tàn thuốc vào thân cây, rồi mở cửa lều phi thân vào. Thấy Kim đang ôm đầu ngồi co ro ở góc lều. Đôi vai gầy nhỏ nhắn của cô vẫn còn rung lên bần bật. Bình hoảng hốt bước đến, ôm lấy cô vào lòng thì thầm. Có anh đây, đừng sợ. Có chuyện gì vậy em? Có mà. Kim run run, đưa tay chỉ lên đỉnh lều. Có mà anh ơi, nó đu trên nóc lều của em á. Nó muốn bắt em theo đó anh ơi. Cứu em với. có cái gì đâu. Chỉ là một chùm lá cây cổ thụ thôi mà. Em nhìn lại xem. Không, không đâu. Em không nhìn đâu. Em sợ lắm. Dưới sự khẳng định của Bình, Kim hé hé mở mắt nhìn lại thì chỉ thấy một tán lá của cây đa cổ thụ in bóng trên đỉnh lều. Một vài tia nắng nhỏ xuyên qua tán lá đùa nghịch trên đỉnh lều mà thôi. Kim thở vào nhẹ nhõm. Cô giơ đôi bàn tay nhỏ nhắn đấm lên vai Bình. Cả hai cùng cười rồi bước ra khỏi căn lều vải. Cả một ngày nô đùa mệt mỏi, cả bọn túm lại chuẩn bị để đốt lửa trại thi văn nghệ tối. Từng xiên thịt nướng, bánh mì hamburger, xúc xích, cánh gà và cả mấy kết bia đã sẵn sàng bật nắp. Tiếng cười đùa, tiếng cụng ly, tiếng hát ong ổng vang lên, làm phá tan không khí yên tĩnh của một góc hồ. Tiếng mấy con chim trên ngọn cây chí chóe vì bị làm phiền. Bình vươn tay quàng qua cổ người yêu, dụ dỗ cô uống một hớp bia. Kim cố làm nũng, đưa tay đẩy Bình ra, rồi cũng ghé miệng uống một ngụm bia đắng ngắt. Bất chợt cô nhìn thấy trong bóng tối âm u trên ngọn cây đa cổ thụ vẫn là mấy đôi mắt đỏ máu đang chồng chọc nhìn cô. Hoảng hồn, Kim vội túm lấy cây đèn pin trong tay con bạn thân bên cạnh, rọi lên thì thấy một con quả rất to đang đậu trên đám lá tùm. Đôi mắt nó đỏ sọng, cũng đang chăm chú nhìn cô. Bị ánh sáng chiếu tới bất ngờ, con vật cất tiếng kêu quạ quạ chói tai, rồi sải cánh bay vút lên, mất hút sau mấy khóm cây tùm trong công viên. Sự có mặt của vị khách không mời không làm loãng đi không khí vui nhộn của đám trẻ. Tiếng cười đùa, hát hò vẫn râm ran cả một góc hồ. Tầm gần 1:30 sáng, một số bạn nam do uống quá nhiều bia đã gục xuống tấm bạc giữa bãi cỏ mà ngái như sấm từ lúc nào. Những người bạn còn lại thay nhau dìu các cậu vào lều cá nhân rồi giải tán đám lửa trại. Bình đưa Kim vào lều, hôn phớt lên môi cô như chuồn chuồn nước. Đoạn sải bước định rời đi thì Kim đã nắm tay cậu lôi lại. Bình, em sợ ở một mình lắm. Hay là anh ở lại đây ngủ chung với em luôn đi. Một mình chắc em không có dám ngủ đâu. Ái ngại nhìn vào căn lều nhỏ nhắn màu hồng tinh xảo của người yêu, Bình nhún vai chui vào, rồi ôm lấy cô mà nằm lăn xuống tấm bạc đệm. Do đã uống quá nhiều mà chẳng mấy cậu đã chìm sâu vào giấc ngủ. Tiếng gáy nhẹ nhẹ vang lên. Còn lại một mình, Kim cứ thao thức mãi. Mắt cô mở trừng trừng nhìn lên đỉnh lều. Lúc này từ bên ngoài, một trận âm phong cuồn cuộn nổi lên, kèm theo tiếng cười thè thé. Rồi cánh cửa căn lều bạc từ từ hé mở. Bên ngoài, có một cô gái tầm 19 tuổi, mặc áo dài trắng, loang lổ vết máu. Mái tóc đen của cô ta dài chấm gót chân. Cô gái đi như lướt trên mặt đất, từ từ tiến lại. Đoạn cô ta giơ tay lên vẫy vẫy. Kim ơi, đi với chị đi em. Kim ơi, ngoài này vui lắm, đi với các chị đi Kim. Đi với chúng tao mau lên, đi mau lên. Kim thấy toàn thân cứng đờ, tiếng nói không phát ra khỏi cổ họng, mà chỉ là tiếng khào khào như con mèo hen. Thân thể cô lung lay đứng dậy, bước qua người Bình, rồi từ từ đi ra khỏi lều. Cô cứ thế vô thức bước đi, đi mãi sâu trong rừng cây trên đỉnh đồi. Gai nhọn, đá dăm cào xước vào chân, mà không hay. Lúc này Kim chỉ là một cái xác không hồn, như một con rối bị người cầm dây mà dắt đi vậy. Trước mặt cô là đỉnh đồi, trên đó là một cái giếng đá cạn. Mấy bóng trắng bắt đầu hiện ra. Chúng đưa những đôi bàn tay đã thối rữa, chỉ còn trơ xương trắng hiếu, mà tóm vào người Kim. Đột nhiên một ánh sáng vàng kim lóe lên, đốt cháy da thịt, làm chúng hoảng hồn rút tay về. Tiếng cười ma quái lại ré lên. Được lắm, lão thầy chùa, lão đã chết mà còn không yên phận, đến phá chúng tao à? Không bắt được mày, chúng tao sẽ bắt hết người mà mày yêu quý. Rồi cũng đến lượt mày, mày cứ chờ đó, cứ chờ đó đi. Mấy cái bóng trắng rít lên, hằng học, rồi loang loáng. Bóng chúng từ từ tan biến vào hư vô. Phía trước là một thân ảnh trong màu áo nâu sồng, từ từ hiện ra. Kim vô thức, cất bước theo tiếng mõ và tiếng tụng kinh. Nhanh dần, rồi cô gục xuống ngất liệm đi. Sáng hôm sau, bầy chim chích chòe trên ngọn đa ríu rít gọi nhau đã phá tan không khí yên tĩnh, lôi mình ra giấc ngủ. Cậu ta đưa tay ra vòng sang bên cạnh, thì bên cạnh cậu chỉ là một khoảng không trống rỗng. Kim đã đi tự bao giờ? Chăn đệm lót lưng đã lạnh lẽo, chứng tỏ người không nằm ở đây đã lâu rồi. Bình hốt hoảng la lên. Kim! Kim ơi! Trời ơi! Kim ơi! Em ở đâu? Cậu tung tấm chăn mỏng đang đắp trên người, rồi vùng dậy thì thấy Kim đang nằm gục bên ngoài cửa lều. Cậu vội bế xốc cô lên đưa vào trong, rồi chạy lại lều trung tâm xin ít nước nóng và cốc trà gừng bưng lại. Cậu đỡ Kim dậy, bón cho cô từng chút nước gừng ấm. Nước vào cổ họng làm Kim ho lên sặc sụa và từ từ mở mắt. Có chuyện gì vậy anh Bình? Anh mới là người cần hỏi em đó. Đêm qua em đi đâu mà lại ngủ ngoài cửa lều vậy? Em... Kim gãi đầu ấp úng, cố nhớ lại sự việc xảy ra đêm qua, nhưng đầu cô chỉ là một khoảng trắng xóa. Kim vội chống chế. Hình như do anh ngáy to quá em không ngủ được, nên mới đứng dậy đi ra ngoài đi dạo, rồi ngủ quên luôn. Em đó, lần sau không có được như vậy nữa nghe. Lỡ trúng gió thì sao? Thôi anh về lều đã. Em chuẩn bị thay đồ đi. Sáng nay chúng ta sẽ chèo thuyền chơi ở trên hồ, rồi chiều chúng ta về lại Hà Nội. Ừ, biết rồi ông cụ non. Kim liếc xéo Bình, đoạn cô trề môi. Khi những chùm tia nắng đổ xuống giác vàng trên mặt hồ mênh mông, thì cả nhóm Kim cũng đã lên thuyền Kayaka. Cứ hai người một thuyền, thoải mái khỏa nước. Tiếng khua nước, tiếng cười đùa của đám bạn làm mình cảm thấy thoải mái, quên hết mọi lo âu sáng nay. Cả bọn hào hứng tổ chức chèo Kayaka thi. Từng cậu trai choai choai gồng lên mà chèo băng băng về phía trước. Không ai muốn mình bị tụt lại phía sau. Mình cũng giúp Kim thắt lại dây an toàn, rồi ra sức mà khua mái chèo, đưa con thuyền Kayaka tiến lên, tiến lên. Bỗng xung quanh cậu, sương mù từ đâu buông xuống trắng xóa, càng lúc càng phủ xuống dày đặc mặt hồ. Tầm nhìn chỉ còn bằng không. Bình chới với, cậu không còn nhìn thấy các bạn học của mình đâu nữa. Mặc dù cố rướn cổ, bắt loa tai mà kêu gào, thì xung quanh vẫn chỉ là một sự im lìm chết chóc bủa vây. Kim co rúm người lại, cô khóc nức lên vì sợ. Bình cố gồng mình, vươn tay lại xoa xoa vào cánh tay cô để an ủi. Em yên tâm đi, không có sao đâu, có anh ở đây rồi. Mà lạ thật chứ, sương mù ở đâu mà ra vậy nhỉ? Lúc này đột nhiên một tràng cười ma quái vang lên. Từ trong màn sương mù dày đặc, đột nhiên một vệt đỏ như máu tràn ra. Không gian lúc này ngập tràn mùi máu tanh hôi. Rồi một đám đông tầm 4-5 cái bóng trắng với những đôi mắt đỏ mọng đầy hận thù từ từ lướt đến. Chúng ngửa cổ cười lên sặc sụa. Kim rung lên ôm lấy đôi vai mảnh mai của mình. Một cái bóng cao to đứng đầu cầm cây gậy ba ton. Nó vung vẫy rồi nó rít lên. Đời cha ăn mặn, đời còn khát nước. Chúng mày đã bị nghiệp quấn thân. Chúng mày sẽ không thoát được đâu. Không thoát được đâu. Những cái bóng nhào nhào tiến lại gần. Kim ôm lấy đầu khóc nấc lên. Tôi xin các người, xin tha cho tôi đi. Tôi đâu có làm gì các người đâu. Tha cho tôi đi. Tha. Tha. Mọi tiếng rít chói tai cất lên là một trận âm phong lạnh buốt hôi hám, như những sợi roi da quất lên người Kim đau điếng. Cô hoảng hồn chôn đầu vào giữa hai đầu gối mà rung lên bần bật. Mày yên tâm đi, chúng tao sẽ bắt thằng người yêu mày đi theo hầu hạ chúng tao trước, rồi sau đó sẽ đến mày và thằng anh của mày. Không, không, đừng mà, không. Lúc này mặt nước sôi lên sùng sục, rồi một miệng xoáy nước xuất hiện và từ từ lan rộng. Bóng trắng cao lớn đứng đầu đột nhiên vung cây gậy có cái đầu khoằm như đầu cây ba ton của các cụ ngày xưa. Cái đầu cây ba ton dài ra quàng vào cổ Bình, kéo cậu xuống. Bình chỉ kịp kêu ré lên. Không, đừng bắt tôi. Kim ơi, cứu anh với. Cứu anh với Kim ơi. Rồi cả người cậu chao lên, biến mất trên mặt hồ nước. Tiếng cười mang dại lại khùng khục cất lên. Vòng xoáy trên mặt hồ từ từ thu nhỏ lại, rồi biến mất như chưa hề tồn tại. Kim thấy đầu óc mình trở nên trống rỗng, tai ù đi không còn biết gì nữa. Chỉ có tiếng gào khóc bất lực của mình, và hơn nữa là nụ cười, ánh mắt đắm say tình tứ của anh mỗi khi nhìn cô. Không biết qua bao lâu, ý thức mông lung mới quay về. Kim chồm dậy hét lên. Không, không, tha cho chúng tôi. Bình ơi, em đến cứu anh đây. Kim thét lên, rồi cũng tung mình nhảy xuống hồ. Tại căn nhà cũ trên phố Âu Cơ, Hoàng tra chìa khóa, rồi mở cửa thư phòng của bố. Đã mấy tháng qua, từ sau sự kiện ấy, anh và Kim dọn đến ngôi nhà cũ của bà ngoại ở, thì hai anh em không còn lai vãng đến ngôi nhà này nữa. Cửa vừa được mở ra, một làn bụi mỏng bốc lên, làm Hoàng sặc sụa. Anh ôm ngực ho sù sụ, rồi thò tay vào, lấy ra cái khẩu trang vải đeo lên che mồm mũi lại, rồi bắt đầu quét dọn căn phòng. Bụi bám một lớp dày lên các kệ sách, bàn vi tính, máy in, lên cửa sổ hình hoa lan uốn lượn, rồi đóng một lớp dày đặt lên mặt sàn gỗ mít nâu nhạt. Vệ sinh xong, Hoàng bắt đầu lục tìm trên giá sách. Cả ngày trôi qua, anh vẫn miệt mài lục tìm từng quyển sổ trên giá và trong ngăn kéo tủ, mà quyển sổ ghi địa chỉ và số điện thoại của ông thầy Hơ Mông kia vẫn như đá chìm đáy bể. Mệt mỏi, anh bước lên tầng 3, mở cửa phòng thờ, châm nến, cắm ba nén nhang lên bàn thờ ông bà và bố mẹ. Đoạn anh lầm rầm khấn. Con nam mô A Di Đà Phật, còn lại các vong linh các vị cao tiên tiền tổ, vong linh ông bà, bố mẹ, con là Phạm Minh Hoàng. Hiện giờ con và Kim đang gặp nạn, bị nghiệp quấn thân. Có nhà sư đã chỉ cho con đi tìm thầy cao tay để vượt qua đại nạn này. Nhưng hiện giờ con không tìm thấy cuốn sổ có điện thoại của vị thầy Pháp kia. Cha mẹ có linh thiêng, xin hiện về chỉ giúp con, để con tìm thầy về cứu giúp cho con và em Kim. Cha mẹ phù hộ độ trì cho chúng con. Con nam mô A Di Đà Phật. Khấn xong, Hoàng vái mấy cái rồi đi xuống lầu. anh lại tiếp tục lục lọi đống tài liệu sách vở trong thư phòng. Chẳng mấy chốc mà bóng tối đã ập xuống. Hoàng mơ màng gục xuống bàn làm việc của bố mà thiếp đi. Bỗng đầu một cơn gió nhẹ ở ngoài lùa vào khe cửa, mờn màng trên mái tóc Hoàng, dịu dàng như bàn tay của bà nội hay xoa đầu anh khi còn nhỏ. Hoàng thiếp đi, anh thấy mình đang đứng trước con đường nhỏ, xung quanh mát rượi rợp bóng mấy cây sấu già. Anh đang ngơ ngác thì bà nội bước đến, đôi mắt hiền từ của bà đỏ hoe. Bà thì thào đứt quãng: Hoàng ơi, cứu em đi con. Đi nhanh lên ba vị mà cứu em con ngay, kẻo không kịp. Hoàng giật mình mở mắt. Bên tai anh là tiếng gió vi vu. Trong gió vẫn còn văng vẳng tiếng gọi hốt hoảng của bà nội: Đi cứu em đi con, đi đi Hoàng ơi. Hoàng chăm chú nhìn lại thì chẳng thấy gì nữa. Lúc này bên ngoài đã tờ mờ sáng, tiếng còi xe inh ỏi báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu. Anh nhún vai đứng lên, tiếp tục tìm kiếm tất cả các căn phòng, nhưng vẫn không thấy tung tích cuốn sổ bìa đèn kia đâu. Chán nản nhún vai, vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, rồi lái xe đến cơ quan. Lúc ngang qua phòng chủ tịch, anh bị tiếng gọi giật lại. Hoàng đâu phải không? Đến sớm thế. Vào đây anh bảo. Hoàng đẩy cửa bước vào. Anh Tuân đang ngồi trên ghế bành phía sau bàn làm việc. Trên bàn máy xách tay đang vẫn hoạt động, phát ra âm thanh ngọt ngào của bài hát Good Morning Việt Nam. Anh thảnh thơi ngả người trên ghế bành, nhâm nhi ly cà phê vẫn còn bốc khói nghi ngút. Mùi cà phê thơm ngát lan tỏa khắp phòng. Sao rồi? Đã liên lạc với ông thầy hôm ông kia chưa? Dạ, em đã lục tung cả ngôi nhà cũ mà không thấy quyển sổ ghi số điện thoại đó đâu. Em không biết phải làm sao nữa anh. Thôi được rồi, lại đây uống cà phê với anh đi cho tỉnh táo nè, lát mình suy nghĩ tiếp. Vừa nói, anh Tuân vừa chỉ cho Hoàng cái ghế bành đối diện bàn làm việc. Đoạn anh lấy thêm một cái ly nữa, đưa đến máy pha cà phê, rót cho Hoàng một cốc. Đẩy cà phê đến trước mặt cậu, anh từ tốn nói: Anh nhớ mang máng là ông thầy đó tu trên núi Phượng Hoàng, không xa khu resort của mình là bao. Nếu cần thiết, chiều nay anh em mình lái xe lên đó tìm ổng cũng được, cậu đừng có lo lắng quá. Dạ em biết rồi, em cảm ơn anh. Khi cả hai còn đang im lặng thưởng thức cà phê và nghe nhạc thì điện thoại của Hoàng đột nhiên đổ chuông inh ỏi. Cậu rút máy ra thì là một số máy lạ. Nhíu mày, Hoàng nhấn nút nghe. Alo, xin hỏi ai ở đầu dây đó ? Một giọng nói lạ với phát âm tiếng Kinh lơ lớ vang lên. Cho tôi hỏi, đây có phải là số máy của cậu Hoàng ở phố Âu Cơ, Hà Nội không? Dạ vâng, đúng là tôi đây ? Xin lỗi anh là ai? Tìm tôi có chuyện gì? Lúc này đầu dây bên kia im lặng một lát, rồi một giọng già nua vang lên. Cậu Hoàng, tôi là Lùng đây. Sáng nay tôi tự nhiên thấy hồi hộp, mí mắt cứ giật giật liên hồi. Vội bấm độn thì mới biết nhà cậu đang gặp chuyện. Hiện giờ cậu đang ở đâu? Em gái có ở với cậu không? Dạ thầy Lùng hả? May quá, tôi đang muốn tìm thầy đây nè. Em gái tôi đang đi dã ngoại với bạn ở trên khu du lịch Ao Vua. Có chuyện gì? Thế thì nguy quá. Em gái cậu đang gặp nguy hiểm à, chắc cũng chưa có chết người đâu. Lão lại dở giọng khả ố. Chỉ là tình làng chắc sắp đứt rồi. Cô ấy cũng rất nguy hiểm đó. Cậu đi ngay đi, còn kịp cứu cô ấy đó. Rồi lão đổi giọng đanh lại. Tao đang dở làm nốt mấy cái mẻ thuốc phép chưa có đi được. Có gì cần cứ gọi cho tao. Thôi đi liền đi nha. Tiếng tuốt tuốt vang lên chói gắt đã lôi Hoàng về với thực tại. Cậu buông cốc cà phê bước vội ra ngoài. Tuân đứng lên gọi với theo. Kêu Quang, cậu có chuyện gì mà đi như ma đuổi vậy? Ai mới gọi đó? Anh ơi, là thầy Lùng. Thầy ấy bảo con bé, thầy ấy bảo con bé Kim nhà em đang gặp nạn, bảo em đi cứu nó ngay đó anh. Thôi em phải đi luôn đây, em xin nghỉ hôm nay nha. Cái gì? Con bé gặp nạn hả? Vì cậu chờ một chút đi, tôi đi với cậu luôn nè. Hoàng và anh Tuân đi đến khu du lịch Ao Vua, đã thấy một đám đông sinh viên, học sinh xúm xích quanh hồ. Tiếng người ồn ào huyền náo vang lên, không còn tâm trạng nhìn ngó xung quanh. Cả hai bỏ xe lại bên bờ hồ, thì thấy mấy chiếc xuồng cao tốc đang sục sạo trên mặt Ao Vua rộng lớn. Tiếng loa thi thoảng lại ồm ồm vang lên. Thế nào? Đã tìm thấy người chưa hả? Tìm kỹ phía góc bên đó chưa? Lạ thiệt, hai người cùng rơi xuống hồ mà sao không tìm thấy ai nhỉ? Trên bờ, các sinh viên xì xào bàn tán, lòng nóng như lửa đốt. Hoàng túm lấy một cái xuồng, rồi lao ra giữa hồ gia nhập vào đội tìm kiếm. Không kịp ngăn cản cậu, Tuân thở dài túm lấy một cô gái mặt mày tái mét đang đứng run rẩy bên cạnh gốc cây đa cổ thụ lại hỏi. Em là sinh viên trường nào? Cho anh hỏi có chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Dạ, em là sinh viên này. Hôm qua bọn em xuống đây cắm trại mừng tốt nghiệp. Sáng nay chúng em thi chèo thuyền kayaking ở trên hồ. Cả đám đang chèo hăng say thì cái thuyền của Bình và Kim cứ lượn vòng tròn như có người lấy tay mà quay lắc á. Cái đột nhiên cậu Bình, cậu ấy gào thét xin tha rồi đứng dậy nhảy xuống hồ. Còn Kim, bạn ấy cứ ngồi ôm đầu ngơ ngẩn mà nhìn chòng chọc xuống mặt hồ như người mất hồn vậy đó. Rồi sau đó bạn Kim, bạn cũng nhảy xuống theo luôn. Chúng em tất cả đều không có biết bơi nên mới hét toáng lên kêu cứu. Lúc này đội thuyền cứu hộ mới xuất hiện. Nhưng họ đã tìm hơn một tiếng rồi mà không có thấy hai bạn đó đâu anh ơi. Anh ơi, chắc các bạn ấy không có qua khỏi mất. Tuân buông cô bé sinh viên nọ ra, thẫn thờ nhìn vào dòng nước hồ đang cuộn trào. Hơn một tiếng cộng với khoảng thời gian chờ đợi cứu viện đến có lẽ cũng phải gần 2 tiếng. Với khả năng bơi lội của con Kim, nếu không được ông bà che chở. Tuân thở dài, lòng thầm cầu nguyện không có chuyện bất trắc gì với cô gái nhỏ mà anh xem như em út trong nhà vậy. Hoàng đang đứng trên mũi thuyền, mắt đăm đăm nhìn vào làn nước xanh thẳm đang gợn sóng trên hồ. Quá mệt mỏi, anh nhắm mắt lại chắp tay trước ngực mà lầm rầm khấn vái cha mẹ. Đột nhiên anh thấy một thân ảnh nho nhỏ trong bộ đồ tắm hoa đang chới với trong làn nước. Thân ảnh kia chẳng phải cái Kim thì là ai? Không kịp nghĩ ngợi, anh nhảy xuống, tóm lấy Kim rồi ngòi lên mặt nước. Đội cứu hộ ồ lên, một vài người đưa tay nắm lấy tay Hoàng, kéo cả hai anh em cậu lên, rồi chạy vào bờ. Trong đó có một đội ngũ bác sĩ đang chờ để cấp cứu nạn nhân, còn những thuyền khác vẫn tiếp tục công việc cứu nạn. Trong căn láng dựng tạm, sau khi được các bác sĩ sốc nhịp tim và làm hô hấp, cơ thể bất động của Kim cũng nảy lên vài cái, rồi nôn ra cả một ngụm nước. Nhịp đập đã ổn định trở lại, nhưng cô vẫn còn mê man. Hoàng thở phào chắp tay cảm ơn các bác sĩ, rồi lại gần ngồi bên cạnh Tuân lo lắng nhìn em gái. Kim nhắm nghiền mắt, khuôn mặt xanh xao của cô lúc tái lúc đỏ. Cô luôn miệng lẩm bẩm. Xin tha cho tôi đi, tôi có làm gì các người đâu. Bình ơi, anh ở đâu? Em sẽ đến cứu anh. Tha cho chúng tôi đi. Anh Hoàng ơi, anh Tuân ơi, các anh ở đâu? Cứu chúng em với. Cứu chúng em với. Hoàng và Tân cúi đầu thở dài, dấu mấy giọt lệ mặn chát vào trong. Anh vươn tay vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trên trán em, thì Kim chợt vươn tay nắm chặt lấy tay anh, miệng cô ú ớ. Bọn ma quỷ, chúng mày đã hại chết anh ấy. Tao sẽ không tha cho chúng mày đâu. Tao. Kim ơi, tỉnh lại đi em. Anh đây nè, anh Hoàng nè. Kim nặng nề hé hai mí mắt ướt sũng ra. Nhìn thấy là Hoàng và Tuân đang ngồi bên cạnh, cô rú lên và nhào vào lòng anh trai. Hoàng ơi, anh ơi, cứu em với. Bình anh ấy chết rồi. Là bọn chúng đã hại anh ấy đó. Chính em đã nhìn thấy chúng nó lôi anh ấy xuống đáy hồ. Chúng nó cũng dùng rêu quấn chân em, hòng làm em đuối nước mà chết. Anh ơi, em tưởng em chết rồi. Ngoan, nín đi em. Có anh đây rồi nè. Chúng ta sẽ tìm cách cứu cậu Bình. Tội nghiệp. Hoàng khẽ vuốt mái tóc em gái, rồi quay đi lặng lẽ, lau một giọt nước mắt nóng hổi vừa trào ra. Ba ngày sau, đội cứu hộ mới được anh Tuân gọi đến kết hợp với đội cứu hộ tại chỗ, quần thảo, gần như nát cả vùng ao vua mà vẫn không thấy tăm hơi của cậu Bình đâu cả. Lúc này Kim đã vật vã khóc hết nước mắt, liền dụi vào lòng anh trai mà liệm đi. Hoàng nhẹ nhàng đặt em gái xuống rồi cầm điện thoại ra ngoài bấm số cho thầy Lùng. Vừa kết nối thì giọng kinh lơ lớ của ông già đã choe choé trong điện thoại. Sao? Vẫn chưa tìm được à? Ê, cậu cũng gàn thật đó. Bây giờ mới gọi cho tôi á hả? Sao thầy biết vẫn chưa tìm được à? Phí lời. Cậu đi tìm lấy một vật gắn bó với cậu ta đi. Đem ra mép hồ đốt lên. Rồi đọc câu chú này nè. Đọc xong á, cho tro tàn bay xuống hồ. Một lát á sẽ tìm thấy ngay hả? Hoàng cúp máy. Cậu vào lều lay Kim dậy. Cô đưa cho anh một chiếc khăn tay màu xanh nhạt mà chính cô đã kỳ công theo cho người yêu làm quà sinh nhật. Hoàng ra mép hồ, tìm bật lửa đốt khăn. Vừa đốt, vừa lầm rầm khấn vái. Một trận gió lạnh buốt thổi, cuốn tung bụi tro xuống hồ. Nước hồ đang yên bình, bỗng sủi tâm đục ngầu, rồi tạo ra một vòng xoáy ở giữa hồ. Theo vòng xoáy, cái xác của Bình từ từ nổi lên. Trong cậu vẫn hồng hào, y như người đang ngủ say vậy. Cả đội cứu hộ cùng hét lên. Khi xác Bình được đưa vào bờ, Kim nhào đến ôm lấy cậu mà khóc. Thì từ thất khiếu của Bình, máu đen lập tức trào ra, cùng với rong rêu bùn đất đỏ đỏ nhờ nhờ như máu cá. Cô cứ ôm lấy Bình mà khóc ngất lên ngất xuống. Hoàng phải mạnh mẽ lôi em ra để công an khám nghiệm và đưa xác Bình rời đi. Sau tang lễ của Bình, Kim như người mất hồn. Cô không còn tha thiết bất cứ cái gì nữa. Cả ngày chỉ nằm trên giường, đưa đôi mắt vô hồn, nhìn chằm chằm vào trần thạch cao trắng toát. Hoàng bù đầu hết việc cơ quan, lại chăm cho em gái. Cậu như thấy mình sắp gục ngã đến nơi. Chiều nay, sau khi xong việc ở cơ quan, Hoàng lại ghé vào phòng em, nhìn một chút, rồi thở dài khép cửa xuống bếp nấu bữa ăn tối. Lúc này anh Tuân lặng lẽ đi vào. Nhìn Hoàng, anh nhíu mày rồi nói. Cái Kim sao rồi? Nó vẫn vậy à anh ơi. Không thiết tha ăn uống. Suốt ngày nằm nhìn trần nhà, không nói một lời. Đã hơn một tháng rồi. Không thể để chuyện như vậy mãi được. Anh có cách gì không chứ? Em không biết làm thế nào. Hoàng thì thầm nức nở. Đoạn cậu giọng tay mạnh vào bàn ăn. Em phải làm sao đây hả anh Tuân? Bao nhiêu bác sĩ tâm lý tốt nhất anh em mình đều đã mời đến rồi, mà nó có chuyển biến cái gì đâu. Tuân đứng lên đi đi lại lại trong phòng, tay vân về chòm râu lưa thưa lâu ngày không cạo. Theo anh, chúng ta nên đưa nó đi một nơi thật xa đi. Hy vọng không khí trong lành của vùng cao sẽ làm cho con bé an tường. Từ từ đó rồi nó tỉnh táo lại. Vừa hay chiều mai anh em mình phải về khu resort trên Bắc Cạn để kiểm tra xem hoạt động trên đó ra sao. Anh nghĩ chúng ta nên đưa con bé đi theo đi. Dạ, mọi việc á, em xin theo ý anh sắp xếp ạ. Thank you. Chiều tối hôm sau, chiếc xe đã lăn bánh vào khu resort Darren Ice tại thung lũng Bảo An. Kim được bố trí một căn phòng xa hoa trong khu bungalow sang trọng cạnh suối nước nóng nhân tạo. Cô vẫn ngơ ngẩn, đờ đẫn đi theo anh trai vào phòng. Đặt hành lý xuống thảm, anh đỡ Kim lên giường, đoạn dịu dàng xoa đầu cô. Ngoan, nằm đây ngủ một chút lát cho khỏe nghe em. Anh với anh Tuân ra ngoài gặp anh Báo bàn một chút chuyện rồi về đưa em đi ăn tối nghe. Kim vẫn yên lặng, lẳng lặng nhìn anh không nói một lời. Hoàng thở dài bước ra ngoài khép cửa lại. Sau khi căn dặn cô phục vụ buồng phòng, giúp trông chừng em gái, Hoàng mới yên tâm rời đi. Kim nằm trên giường, quay mặt vào vách tường mà thiêm thiếp ngủ. Nỗi đau mất cha mẹ chưa nguôi, lại đến nỗi đau mất người yêu ập đến, khiến cô như hãm sâu, chìm nghiễm trong vòng xoáy vô tận, không lối thoát. Kim cứ thế mơ màng bước đi trong vòng sương mù vô tận. Đột nhiên trước mắt cô bừng lên một quần sáng màu đỏ tía. Quần sáng cứ từ từ lan rộng, rồi bóng dáng của bố mẹ và bà nội cô hiện ra mỉm cười trìu mến. Kim lao về phía trước, mồm liên tục hét lên. Nội ơi, bố mẹ ơi, chờ con với, hãy chờ con với, đừng có bỏ con lại mà. Bỗng nhiên khuôn mặt hiền từ của bọn họ trợn lên dữ tợn. Hai hàm răng nhọn hoắt rì rỉ máu đen chìa ra khỏi môi. Họ há to miệng, cất lên tiếng cười khùng khục. Khung cảnh đột nhiên lại loang loáng thay đổi. Trước mắt cô là một sườn núi cao chót vót. Và Bình đang đứng đó nhìn cô. Ánh mặt trời sau lưng chiếu rọi vào, tựa như bảy sắc cầu vồng. Bình từ từ đưa tay về phía cô mà mỉm cười. Kim, lại đây với anh. Lại đây với anh đi Kim. Anh chờ em mãi. Kim trào nước mắt, bổ nhào về phía anh. Bình khẽ nhếch môi, khóe miệng treo một nụ cười buốt giá ác độc. Đột nhiên anh từ từ biến mất. Kim giáo giác tìm anh, thì không gian bỗng tối sầm lại. Giờ tay lên không nhìn thấy năm ngón. Từng trận gió lạnh buốt ào ào thốc tới, sấm chớp ầm ầm. Thì thoảng một tia sét lóe lên rạch ngang bầu trời. Trước mắt Kim xuất hiện một cô gái trẻ, vài mang gùi tre, kiểu của người dân tộc hay dùng để xuống chợ. Cô ta bước đi phía trước, thì thoảng lại quay lại giơ tay vẫy vẫy Kim. Cô cứ thế vô hồn thất thểu đi theo cô gái kia. Sau khi đi thị sát một vòng, xem xét hết một lượt giấy tờ thu chi, Tuân mệt mỏi ngáp dài. Anh vươn vai nhìn mọi người đang ngồi quanh bàn tròn. Mấy tháng này thu chi sụt giảm. Tuy nhiên resort mới đi vào hoạt động, nên tôi không có trách các chú. Các chú nên cho tăng cường công tác truyền thông quảng bá hơn nữa đi, để thu hút khách đến với chúng ta. Đồng thời có chính sách marketing phù hợp để giữ chân khách hàng. Dạ, chúng tôi đã bắt đầu lên kế hoạch marketing chi tiết cho bao quý tới. Bảo đưa tay với cái màn hình, chuẩn bị mở tập file lên máy chiếu, mời sếp với cậu Hoàng xem qua. Thôi thôi, đã muộn rồi. Cậu cứ chuẩn bị sẵn tài liệu ra, sáng mai tôi với cậu Hoàng sẽ xem hết. Giờ chúng tôi còn về phòng đón con bé Kim, rồi cùng đi ăn tối nữa. Đóng cửa phòng họp nội bộ, cả bọn bước ra hành lang. Vừa đi vừa bàn về dự án sắp tới. Đến khúc rẽ, đột nhiên một cô gái trẻ đột ngột chạy đến đâm sầm vào Hoàng, làm cậu hoảng loạn lùi lại mấy bước. Còn cô gái kia thì ngã ngồi trên mặt đất. Tuân vội tiến đến đỡ cô gái dậy, cau mày nói: Cô là ai? Tại sao lại đi đứng hấp tấp như vậy? Có chuyện gì à? Dạ xin lỗi sếp, em ở bộ phận buồng phòng. Em có chuyện gấp à? Cô gái cúi đầu lý nhí xin lỗi Tuân. Chợt tầm mắt của cô dừng lại ở Hoàng, rồi cô nhào đến ôm tay anh mà lắc mạnh. Hoàng, sếp Hoàng ơi, nhanh lên đi. Cô Kim mất tích rồi. Cái gì? Hoàng cũng túm lấy tay cô gái. Cô nói cái gì? Em gái tôi làm sao? Dạ, em vẫn để ý cô ấy. Thấy cô ấy nằm im ở trên giường hình như là đã ngủ, cho nên em mới ra ngoài quầy buồng phòng nghe điện thoại của khách trên phòng gọi. Tầm 15 phút sau em quay lại thì phòng cô ấy đã trống trơn rồi. Thôi thôi. Hoàng cắt ngang lời cô gái. Đoạn sổ sàng đẩy cô sang một bên cạnh, rồi cả bọn chạy ào về phía phòng của Kim. Thấy căn phòng đã lạnh ngắt, đầu đây vẫn còn vương lại một chút mùi tử khí chưa tiêu tán hết. Hoàng lo âu giáo giác vừa gọi tên cô, vừa sục sạo cắt ngóc ngách tìm kiếm. Bảo còn huy động thêm cả đội ngũ bảo vệ, trang bị máy bộ đàm, tỏa đi khắp resort truy tìm. Ánh đèn pin loang loáng và tiếng loa gọi vang lên đánh động cả lũ chim rừng, làm chúng giật mình bay lên sáo xác, mà bóng dáng Kim vẫn bặt vô âm tín. Gần sáng, cả đoàn đã mất hết hy vọng. Tuân và Hoàng mệt mỏi ngã ngồi trên ghế sofa trong phòng họp nội bộ. Hoàng ôm lấy đầu, mặc cho hai dòng nước mắt mặn chát trào ra. Tuân quay sang vỗ nhẹ lên vai Hoàng. Cậu đừng có lo lắng quá. Đợi lát nữa tôi gọi cho ông già bạn bố tôi làm giám đốc ở công an tỉnh Bắc Cạn, để ông ấy quy động nhân lực tìm kiếm quanh đây xem như thế nào. Anh ơi, em sợ quá. Nếu Kim có chuyện gì xảy ra thì... Ê, đừng có nói gỡ. Kim nó không có chuyện gì xảy ra đâu. Mà nè, sao cậu không gọi cho thầy Lùng đi? Biết đâu có lẽ ông ta sẽ có cách giúp. Anh nói em mới nhớ ra đó. Để em gọi cho ông ấy. Điện thoại vừa nói máy, đã nghe giọng ông già nham nhở trong điện thoại. Thế nào, có chuyện gì? Mày đã tìm được mấy em xinh tươi để mách xa trả ơn cho tao chưa hả? Thầy ơi, cứu con với, em gái con. Giọng Hoàng đứt quãng nức nở. Xin thầy cứu chúng con thầy ơi. Cái gì? Có chuyện gì với con Kim? Khoan, để tao xem. Nói rồi lão Lùng đưa tay lên bấm đụng. Đoạn lão hét vào trong điện thoại. Đi đến khóm trẻ gai tùm về phía tây, ở suối nước nóng, cách phòng con bé tầm 500 mét. Đến đó mày đọc đoạn chú ngữ này sẽ tìm thấy con bé. Mà nhớ mang theo dao rửa nha. Tìm được thì cứ đưa con bé về phòng. Còn lại mọi việc cứ chờ thầy đến rồi tính tiếp. Không kịp cảm ơn thầy, Hoàng đã vứt máy lên trên bàn, rồi kéo anh Tuân đi ra ngoài theo hướng thầy chỉ. Chẳng bao lâu, trước mặt họ là một bụi tre gai tùm xanh tốt. Từng thân tre theo gió cọ vào nhau cọt kẹt, khiến bất cứ ai cũng sởn gai ốc. Hai anh em đi vòng quanh bụi tre, nhưng không thấy gì ngoài mấy thân tre già lởm chởm gai đang xen vào nhau. Nhớ lời thầy, Hoàng ngồi xuống, chắp tay trước ngực, miệng lầm rầm khấn. Đột nhiên từ trên ngọn tre, một trận gió lạnh buốt rít gào, rồi mấy bóng trắng nhào lên loang loáng. Từ khung miệng đã thối rữa, chỉ còn hàm răng chìa ra của chúng. Từng tràng tiếng rít gào vang lên. Rồi chúng mày sẽ phải trả giá. Sẽ phải trả giá. Nói rồi bóng chúng nhoáng lên, biến mất. Lúc này sương mù bao quanh bụi tre cũng mờ dần rồi mất hẳn. Kim đang nằm thiêm thiếp ở giữa bụi tre, khuôn mặt cô tái nhợt, không một tia huyết sắc. Tuân vội quay đầu huy động đám bảo vệ vung dao rửa mà chặt. Từng thân tre ngã nghiêng rồi đổ xuống. Hoàng không quản đến gai gốc và những ngọn tre nhọn hoắt đâm tua tủa vào, mà anh nhào vào, dùng áo sơ mi bọc lấy em gái rồi ôm ra. Cứ như vậy, anh ôm cô chạy băng qua con suối nhỏ. Về phòng, đặt cô nằm lên giường, Kim vẫn nhắm mắt tĩnh lặng. Chỉ khuôn ngực cô vẫn đập nhẹ nhàng, chứng tỏ người vẫn còn hơi thở. Suốt cả ngày hôm ấy, Hoàng và Tuân cứ đi tới đi lui, mà Kim vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Tối hôm đó, tầm 7 giờ, khi cả hai đang đăm chiêu ngồi bên cạnh giường bệnh, thì anh bảo vệ hỗn hển chạy vào. Sếp Tuân ơi, sếp Hoàng, có hai người dân tộc đang đứng ở ngoài cửa, họ yêu cầu gặp hai sếp ạ. Cảm ơn anh. Anh ra mời họ vào phòng khách giúp tôi. Tuân nói xong quay sang Hoàng vỗ vai anh. Cậu cứ ngồi đây lo cho Kim đi, tôi ra tiếp ông thầy. Dạ, em cảm ơn anh. Anh lo liệu giúp em nghe. Ra đến phòng khách tại quầy lễ tân, đã thấy lão Lùng đang ngồi trên ghế sofa, gác chân chữ ngủ, rít thuốc lào sòng sọc. Thì thoảng lão lại ngửa cổ lên mà thở khói mù mịt, ra chiều khoan khoái lắm. Bên kia thằng A Vàng đang đi tới đi lui, ngắm nhìn các đồ vật lưu niệm trong quầy kính, miệng chật chật liên tục không ngừng. Vừa lúc Tuân bước vào, lão Lùng chồm dậy nắm lấy tay anh mà hỏi dồn dập. Sao? Còn bé đâu rồi? Cho tôi gặp con bé ngay đi, tình hình nguy cấp lắm rồi. Dạ, con bé ở khu biệt lập phía tây, mời thầy đi theo tôi. Cả hai đi thẳng theo khu vườn hoa nhỏ hẹp, giữa con đường mòn, trải đá cuội trắng quanh co, rồi dừng lại trước một khu bungalow nhỏ biệt lập. Đèn chùm sáng rực cả một dãy nhà gỗ sang trọng, nép mình dưới rặng trúc xanh mơn mởn. Tuân khẽ đẩy cửa phòng ra, ánh sáng của chùm đèn trần hắt lên khuôn mặt lo lắng đăm chiêu của Hoàng. Cậu vội vàng đứng dậy bước lại. Lão Lùng giơ tay chặn lại những lời muốn nói của Hoàng, rồi bước tới giường, nhìn chằm chằm vào Kim. Đoạn lão đưa tay bấm độn, đăm chiêu suy nghĩ, rồi móc trong túi ra một gói bột nhỏ màu trắng, thoang thoảng mùi hoa quế, đưa cho Hoàng. Cậu đem cái gói này hòa với nước ấm cho con bé uống ngay bây giờ đi. Tạm thời thì nó vẫn ổn. Tại sao em con vẫn chưa tỉnh lại hả thầy? Ôi, nó đã bị mấy con quỷ bắt mất hồn rồi. Mày cứ cho nó uống cái gói bột phép này của tao. Sáng mai chúng ta sẽ đi tìm hồn phách trả lại cho con bé, đồng thời thu phục mấy con quỷ này luôn. Rồi lão vươn vai ngáp dài. Ôi, thầy đói rồi. Đi cả một buổi chiều mới tới đây được đó. Sao, đã chuẩn bị sẵn 3 con gà, 3 con vịt như lời thầy dặn chưa? Không đủ là thầy quay đầu luôn đó nghe. Không có làm gì nữa đâu nha. Dạ. Tuân dở khóc dở cười. Mọi thứ đã sắp xếp cho thầy hết rồi á. Mời thầy đi theo tôi. Sáng hôm sau, mặt trời lên cao quá ngọn tre, hai thầy trò lão Lùng mới trở dậy mở cửa phòng, vươn vai ngáp dài. Không để ý đến vẻ mặt bồn chồn sốt ruột của Hoàng và anh Tuân, lão chậm chệ ngồi đặt cả hai chân lên ghế trong phòng ăn. Rồi cả hai thầy trò xì sụp vụt đầu vào nồi cháo gà đang bốc khói nghi ngút. Anh Tuân đi tới đi lui, dường như không chịu được nữa mới nhẹ nhàng hỏi. Thầy ơi, chuyện của em nó thầy tính như thế nào à? Ôi, cứ đến lúc đi rồi anh sẽ biết à. Nhưng mà cái anh này, thấy anh là thầy hay tôi là thầy đó hả? Đã bảo mọi việc tôi lo chu toàn rồi, không có phải nhắc. Ôi, sốt ruột, ăn cũng không được yên nữa. Rồi hai thầy trò lại húp sùng sục. Khi nồi cháo gà đã cạn đến đáy, lão mới vươn vai đứng dậy, đưa tay xoa xoa cái bụng căng tròn, với lấy cây tăm xỉa răng, rồi húp một hớp nước trà, súc súc, đoạn nhỏ toẹt xuống ống nhổ. Nào, hai anh đã chuẩn bị chu đáo cho con nhỏ chưa? Giờ chúng ta lên đường thôi. Chiếc xe Rolls Royce lùi bánh, rồi ra khỏi cổng resort. Kiên nhẫn nuốt từng chặng đường đèo vắng vẻ, không một bóng người. Khi bắt đầu tiến đến con đường lộ lớn, tiến xuống vùng đồng bằng, thì con xe đột ngột học lên mấy cái như trâu nước, rồi tắt ngấm. Tuân lo lắng bỏ vô lăng xuống kiểm tra. Nhưng tất cả đều ổn, xăng vẫn đầy bình, mà xe vẫn không cách nào khởi động lại được. Lão Lùng đang gật gù trên xe, mồm nhai nhóp nhép như đang thưởng thức mỹ vị. Bị đánh thức đột ngột khiến lão rất khó chịu, vò vò chòm râu, rồi mở cửa bước ra ngoài. Ra đến bên ngoài, lão hít hít mũi, rồi nhếch mép. ba cái trò vặt vãnh mà muốn chặn đường thầy hả? Ôi, đổi lời kịch đi tụi bay, ha. Đoạn lão vươn tay vào trong túi áo, lôi ra một lá bùa màu vàng ánh kim, chắp tay niệm một tràng chú ngữ, rồi lão vung tay lên. Lá bùa bốc cháy phần phật theo gió bay lên không trung. Một tràng tiếng thét chói tai vang lên. Từ bụi cây mây ken đặt bên đường, một cái bóng trắng bay vụt lên. Trước khi mất hút vào khoảng không, nó còn đưa đôi mắt đỏ sọng nhìn lên hoàng, đầy oán độc. Tầm 3 giờ chiều, cả mấy thầy trò tiến vào ngôi làng nhỏ, nằm ép mình bên một dòng sông đang cuồn cuộn chảy với những dòng nước đục ngầu đỏ lòm như máu. Dân cư quá thưa thớt, với những ngôi nhà nhỏ nằm nép mình men theo sườn đồi giữa một vườn cây trái xum xuê. Giờ này có lẽ mọi người đã đi làm đồng hết, nên ngôi làng khá vắng vẻ. Chỉ có những tiếng con chó sủa lên ăn ẳng. Tuân cho xe lặng lẽ tiến về phía ngôi nhà hoang vắng cuối làng, thì thầy Lùng ra hiệu cho xe tông vào cái cánh cổng sắt đã đổ ngã siêu vẹo. Tiến vào sâu trong sân, rồi dừng lại trước ngôi nhà năm gian lợp ngói đã bạc phết màu theo thời gian. Hoàng đặt em gái nằm ngay ngắn trên băng ghế phía sau, rồi bước xuống. Anh tò mò, đưa mắt nhìn ngôi nhà cổ xưa trước mặt, rồi ngơ ngác hỏi. Thầy ơi, đây là nhà ai vậy? Thầy quen à? Nhìn có vẻ đã lâu không có bàn tay con người chăm sóc á. Lão Lùng khẽ liếc nhìn Hoàng bằng đôi mắt ý vị, đoạn khẽ cười. Cậu nói đúng đó. Ngôi nhà đã lâu không có người ở. Mà thôi, cậu với anh đây nên nhân lúc trời còn sớm mà đi lên chợ ở trên trấn mua sắm đồ lễ đi. Cần cái gì thì tôi đã ghi hết vào tờ giấy này rồi. Nhớ là không được thiếu một món đó nghe. Sau khi hai người lái xe rời đi, lão Lùng vân vê chòm râu dê đi tới đi lui trước ngôi nhà năm gian. Rồi lão lại nhẩm tính toán. Đoạn lão ra lệnh cho A Vàng lôi chiếc chõng tre ra sân cho lão chõng mông vẽ bùa. Còn phần cậu thì bắt đầu bày trận pháp. Những cây hoàng kỳ được cắm bốn góc sân, kết nối với nhau bằng chỉ ngũ sắc đã được tẩm sẵn máu chó mực. Đoạn lão Lùng dùng hai sợi dây dù màu vàng, cách mỗi mét lại treo một lá bùa màu tím, dàn hai bên kéo dài từ sân ra đến bụi tre gai góc vườn phía tây, rồi vòng mấy vòng quanh miệng chiếc giếng cổ. Đầu còn lại gắn vào hai cột cổng nhà là hai cây hoàng kỳ. Trên cổng gắn một tấm mành được kết bằng những sợi chỉ ngũ sắc đã được tẩm máu chó mực và gà trống 100 năm trên núi Linh. Ngoài ra, lão còn chuẩn bị một tấm lưới phép được dệt bằng tơ mềm. Mỗi một năm phân lại gắn một đồng xu cổ. Cách 10 đồng xu lại gắn một đồng bạc Đông Dương. Khi công việc chuẩn bị gần xong thì anh Hoàng và anh Tuân cũng vừa về tới. Trên xe là tất cả đồ lễ, lại còn con chó mực được dắt theo và mấy con gà trống thiến béo mầm. Hai người gỡ đồ lễ rồi bắt đầu vào bếp. Chẳng mấy chốc, mùi thơm đã bay ra vấn vương xung quanh ngôi nhà năm gian, khiến cho lão Lùng muốn chảy nước miếng. Lão bỏ bàn lễ đang sắp xếp dở, rồi bước vào gian giữa, leo tót lên ngồi xếp bằng. Vừa lúc Hoàng nhễ nhại mồ hôi, bưng vào một mâm lớn với ba con gà béo mẫm vàng ống, chổng cái phao cầu béo mẫm lên trời. Không đợi mọi người vào mâm, lão đã vươn tay vặt luôn cái đùi gà, rồi đưa lên mồm nhai ngấu nghiến. Mỡ gà béo ngậy theo tay áo chảy xuống loang lỗ cả một cánh áo chàm bạc phết. Nhưng lão cũng không hề quan tâm, vừa ăn vừa mở hũ rượu ngô uống ừng ực. Chẳng mấy mà con gà luộc chỉ còn lại xương. Lão vươn vai rồi bưng tô cháo gà bốc khói nghi ngút húp cái soạt. Đoạn đưa tâm xỉa loạn lên và lăn xuống phản. Chẳng mấy lúc mà tiếng ngáy như sấm đã vang lên. Tầm 4 giờ chiều, lão mới trở dậy vươn vai ngáp dài mấy cái. vỡ lấy ống điếu bắn liền mấy bi thuốc lào, rồi mới bước ra ngoài sân tiếp tục chỉ đạo bày bàn lễ. Sau khi chén hết hai con gà luộc cho bữa tối, lão Lùng mới hài lòng vuốt râu, rồi lão khoác lên người chiếc áo đạo bào vàng chóe. Thì thoảng có một vài lỗ thủng chấp vá, đoạn cầm lấy cây phất trần khoan thai bước ra sân. Nào, chúng mày nhanh tay lên, sắp đến giờ linh rồi. Thằng kia, đem cái chõng tre ra đây, đặt sau lưng thầy, rồi cho con bé nằm lên trên đó. Mày với thằng Tuân khoác cái áo này vào, khoác lên người rồi á, cầm lấy hai cây chuông này, đứng hai bên cái cổng cạnh cây hồng kỳ kia. Khi nào ta ra lệnh thì làm theo. Còn thằng A Vàng, ngồi đằng sau phụ thầy và bảo vệ an toàn cho con bé kia. Vừa nói, lão vừa lục hòm, lòi ra hai cái áo sơ mi màu đen. Hai bên tua rua được kết bằng những sợi chỉ ngũ sắc và những đồng xu cổ được may lên cổ áo rồi rủ xuống hai bên ngực. Khi công tác chuẩn bị đã xong, thì kim đồng hồ chỉ đúng 9 giờ tối. Bỗng con chó mực ngếch đầu sủa lên ong ổng. Sau một hồi, nó lại chồm chân trước như muốn giật tung sợi xích, tru mồm hú lên rùng rợn. Không gian oi nồng yên tĩnh đột nhiên nổi lên một trận cuồng phong. Gió rít gào trên các ngọn cây chờn vờn bên ngoài khoảng sân trước. Trong cơn cuồng phong còn mang theo ngai ngái mùi thối rữa, mùi máu tanh và tiếng hú dại ma quái. Lão Lùng đưa tay bấm độn, rồi bước lại trước bức ảnh một vị thần râu dài. Tay cầm cây phất trần được lão treo trang trọng ở giữa gian nhà lớn. Chắp tay vái ba cái, lão lầm rầm khấn. Đệ tử là thành tâm khấn nguyện không phạm sát giới. Xin thầy hiển linh bàn cho đệ tử phép màu, để đệ tử cảm hóa các dòng quỷ, trả lại cuộc sống bình yên cho gia đình này. Đoạn lão quỳ gối cúi đầu. Từ đôi mắt hiền từ của ông lão trong tranh, một luồng ánh sáng ngũ sắc bắn ra, chiếu vào trán lão Lùng, rồi từ từ biến mất. Lão lại cúi đầu bái tạ một lần nữa, rồi bước ra ngoài sân, ngồi xếp bằng trên bàn lễ, tay chắp trước ngực, lầm rầm đọc chú ngữ. Trận cuồng phong càng lúc càng dữ dội hơn, tiếng khóc than càng ngày càng rõ mồn một. Trả mạng cho chúng tao, trả mạng lại cho chúng tao. Một tiếng nổ oàng lên, cả bụi tre gai nghiêng ngã. Một làn khói trắng từ trong lòng giếng bốc lên, mang theo mùi hôi thối nồng nặc. Rồi từ mép cái giếng đã bị vén ra, những bàn tay trắng bệch bám vào, từ từ bò ra ngoài. Một, hai, ba, bốn cái năm bóng trắng vừa ra khỏi đã rít lên, ào ào lướt đến. Tuy nhiên, các con đường đã bị thầy Lùng dùng dây phép ngăn cản, nên chúng chỉ đi được theo con đường mà thầy tạo ra để tiến vào sân chính. Khi cả bọn vừa bước qua được cánh cửa tạo bởi hai cây hoàng kỳ, thầy Lùng vung tay ra lệnh. Hòa cổng! Lập tức, Hoàng và Tuân đứng hai bên vườn tay tháo sợi dây trên cột cây hoàng kỳ. Cánh cổng phép từ từ hạ xuống. Khi mấy bóng trắng đang còn ngẩn ngơ chưa hiểu chuyện gì, thì Tuân và Hoàng đã liên hồi rung hai cây chuông đồng nhỏ trong tay. Bọn quỷ ôm đầu quỳ gối rú lên đau đớn. Chỉ có một con quỷ cao lớn với hai chiếc răng nanh sắc nhọn chĩa ra là vẫn đứng im chống nạnh nhìn lão Lùng. Từ đôi môi đã thối rữa, chỉ còn trơ lại hai hàm răng vàng ố của nó, vén lên một nụ cười độc địa. Thằng thầy Pháp kia, mày sẽ không làm gì được tao đâu. Tại sao mày lại muốn xen vào chuyện của tao hả? Muốn sống thì cũng gói khỏi đây đi, thì sẽ được toàn mạng. Trứng mà đòi chọi với đá sao? Lão Lùng vẫn im lặng không đáp, chỉ nhắm nghiền mắt, chuyên tâm niệm chú. Những cây nến trên bàn vẫn tỏa ra một luồng ánh sáng vàng rực, không hề bị ảnh hưởng bởi trận cuồng phong kia. Có thêm hai cái chuông đồng trợ lực, đám hồn ma đã bắt đầu thoát lực. Bóng dáng chúng đang mờ dần, hồn lực nhấp nháy như có thể tan biến bất cứ lúc nào. Tiếng gào khóc chói tai đã nhỏ dần. Chỉ chờ có thế, thằng A Vàng lập tức rút ra cái hũ sứ. Đoạn nó lầm rầm khấn và bắt quyết, rồi lão lùng khẽ vung cây phất trần quất lên miệng bình. Nắp bình rơi ra, cái bình từ từ bay lên cao dốc ngược xuống. Từ trong miệng bình, một luồng ánh sáng trắng tuôn ra, hút hết các vong hồn kia vào bình, rồi đóng nắp lại, bay về trong tay thằng A Vàng. Bóng ma cao lớn bắt đầu ngửa cổ mà rú. Trên không trung, một tia lôi điện lóe lên, đánh thẳng vào người con quỷ. Đôi mắt nó bỗng trở nên đỏ rộng. Nó điên cuồng gầm lên, rồi chiếu đôi mắt đầy căm hận nhìn lão lùng. Đôi tai với những móng suốt sắc nhọn, đầy chất dịch xanh biếc của nó, bất chợt dài ra, rồi cao vào mặt thầy lùng, tạo ra một vết dài sâu hoắm, một dòng máu đỏ phun ra. Lão đau đớn rú lên. Con quỷ thừa thắng xông lên, muốn túm lấy cần cổ của lão mà bẻ. Trong tình thế cấp bách, lão lùng lầm rầm niệm chú, rồi cắn đầu máu lưỡi, phun lên cây phất trần. Khi bàn tay con quỷ chộp tới, thì lão cũng vung cây phất trần mà quật thẳng vào. Một luồng hào quang chói mắt từ trong cây phất trần tỏa ra, khiến cho bàn tay con quỷ bốc cháy phần phật. Nhưng nó vẫn cười sằng sặc, há mồm, thổi ra một luồng hơi thở hôi thối nồng đậm, dập tắt lửa phép, rồi lại tiếp tục tiến tới. Thì đột nhiên từ trán lão lùng, một tia sáng chói bắn thẳng vào đôi mắt đỏ như máu của con quỷ. Nó ôm mặt lùi lại, rú lên đau đớn. Đôi chân cao lớn của nó loạn choạng lùi lại ba bước. Chỉ chờ có thế, lão lùng lại phất tay. Hoàng và Tuân nhanh nhẹn vọt tới, cùng với A Vàng tung tấm lưới bùa lên cao, bao trùm lên mình con quỷ. Nó ra sức lồng lộn, nhưng không có cách nào thoát ra. Lão lùng lúc này mới lẩm bẩm chửi thề, lôi trong tay áo ra một cái hộp nhỏ bằng bạc. Một mùi thơm ngọt lan tỏa ra khi lão mở nắp và bôi một chút kem màu trắng sữa bên trong lên mặt. Máu lập tức ngừng chảy, mặt không còn bỏng rác chảy dịch xanh nữa. Lão mới hài lòng ngồi xuống lẩm nhẩm đọc kinh, rồi khẽ vung vẩy cây phất trần. Lập tức những đồng tiền xu trên tấm lưới phép phát sáng, tạo ra một ngọn lửa màu đen lạnh buốt hừng hực đốt cháy nghiệp lực của con quỷ. Từng dòng chất lỏng màu đen trên thân nó từ từ cháy ra. Con quỷ giãy giụa, nhưng càng giãy, tấm lưới càng thích chặt nó hơn. Lão lùng xoa xoa tay lên mặt lẩm bẩm. Mẹ mày, dám phá dùng nhang của ông mày hả? Ê, xem mày với ông, ai cao tài hơn? Ông thì đánh cho hồn phi phách tán á chứ, ở đó mà láo với ông hả? Lúc này mây đen đột nhiên vần vũ đầy trời, kèm theo từng cơn lốc xoáy mù mịt. Dòng sông đang chảy hiền hòa bỗng trào lên từng đợt sóng dữ dội, cuốn tung mọi thứ lên bờ. Nước sông trào lên bờ đỏ ngầu màu máu. Từ trong lòng sông, một tiếng gầm như dã thú vang lên. Con quỷ bên trong tấm lưới càng vùng vẫy mạnh. Nó liên tục hướng về phía bờ sông mà hú lên. Đức ngài, xin đức ngài cứu con, vang xin đức ngài. Không có tiếng trả lời, chỉ có một trận cuồng phong nổi lên, đánh úp vào trong sân. Dường như đã chuẩn bị sẵn, lão lùng chắp tay lầm rầm khấn vái. Đoạn lão cho tay vào trong túi, móc ra một lá bùa màu vàng ánh kim tung lên. Lá bùa theo gió bay lên, rồi dán vào cánh cổng phép. Lập tức những lá cờ sáng lên, tỏa ra một luồng sóng linh lực mạnh mẽ, đánh bật lại cơn cuồng phong kia. Một thân ảnh cao lớn đen ngòm, với đôi mắt đỏ rực, nhìn chằm chằm vào lão lùng. Nó hừ lên, rồi thân thể cao lớn đó từ từ đổ xuống, tan vào theo trận cuồng phong, nhạt dần rồi biến mất. Lúc này con quỷ cũng rũ xuống, địa hỏa đã đốt cháy hết quán nghiệp của nó. chỉ còn là một cái bóng trắng nhỏ cao tầm 1m60, ngồi ủ rũ trong tấm lưới. Lão Lùng ra lệnh cho A Vàng tiến đến, nhấc tấm lưới ra rồi thu lại. Con quỷ vẫn ngồi yên ở trong không nhúc nhích. Lão đi vòng quanh, rồi ngồi xuống bên cạnh nó. Tao đã tha cho mày một lần rồi. Tại sao không biết cải tà quy chính, mà lại tiếp tục ở đây hại người hả? Tao không hại người vô tội. Tao chỉ giết kẻ thù mà thôi. Bao năm, tao đã cung cúc hầu hạ lão, làm mọi việc mà lão sai khiến. Vậy mà lão đang tâm hạ độc tao, còn vứt xác tao xuống cái giếng quan lạnh lẽo này. Tao hận chúng nó, tao phải trả thù, tao phải giết cả năm đời nhà nó. Tao phải giết, phải giết. Con quỷ đột ngột vùng dậy, đôi mắt nó long lên giận dữ. Lão Lùng vung cây phất trần lên, con quỷ lại vô lực ngã xuống. Nhưng đôi mắt nó vẫn trừng lên giận dữ, rồi lại ảm đạm rũ xuống. Lão Lùng đi đi lại lại quanh nó mà niệm thần chú. Đoạn lão dừng lại, lão nói: Gia đình nhà họ có lỗi với mày, họ cũng đã trả giá rồi. Ây, quan quan tường báo đến bao giờ mới thôi hả? Mày đã ở lại Dương Gian quá lâu rồi, nếu bây giờ xuống địa phủ sẽ phải chịu tội nấu chín trong vạc dầu vạn năm, có đáng không? Con quỷ vẫn cúi đầu không trả lời. Lão Lùng thở dài nhỏ giọng: Buông tha cho người khác cũng là buông tha cho chính mình. Mày có nguyện đi theo tao vào chùa cầu kinh sám hối không? Tao sẽ giúp cho mày nhẹ tội, để xuống địa phủ không phải chịu tội trầm luân. Mày thấy sao? Con quỷ im lặng cúi đầu suy nghĩ một hồi, đoạn nó chắp tay: Mọi việc xin theo ý thầy. Lão Lùng mỉm cười, đưa tay móc ra cái bình sứ. Con quỷ tung ra một đạo ánh sáng trắng, đoạn nó biến thành một làn khói từ từ chui vào trong cái bình. Đạo ánh sáng trắng kia bay lượn vòng vòng trên cao như tìm kiếm. Lão Lùng quát to: Không nhập thế còn chờ đến bao giờ? Rồi lão vung cây phất trần chỉ vào Kim đang mê man nằm trên tấm phản tre. Đạo ánh sáng kia lượn thêm một vòng nữa, rồi từ từ hạ xuống, biến mất. Trên phản, Kim hò lên hai tiếng, rồi từ từ mở mắt. Nhưng lúc này, cô như người ngẩn ngơ, không còn nhận ra cả anh trai. Hoàng đau lòng, nắm ra bàn tay nhỏ của cô em gái mà mếu máo: Sao em con lại như vậy hả thầy? Nó đã hoàn toàn điên dại rồi, có cách nào giúp nó không thầy? Lão Lùng lại vươn tay bấm độn, đoạn thở dài: Tổ tiên cậu đã tạo nghiệp quá nặng rồi. Nó đã vận lên người con bé, chỉ có cách tạo thật nhiều âm đức mới may ra có cách làm cho con bé tỉnh lại mà thôi. Vậy phải làm sao thầy? Làm nhiều việc thiện, cứu giúp chúng sanh sẽ tạo ra âm đức. Hoàng im lặng, nắm lấy tay em gái không trả lời. Lão Lùng e hèm một tiếng rồi nói: Chẳng phải cậu muốn biết nghiệt duyên liên quan đến ngôi nhà này và anh em cậu sao? Tôi sẽ kể ngọn ngành cho cậu nghe. Khi Lão Lùng kết thúc câu chuyện thì trời đã sáng bệt. Bên ngoài tiếng bà con gọi nhau ý ới đi làm nương rẫy. Lão Lùng thu lại tay nải, đoạn hỏi: Mọi chuyện cậu đã rõ rồi. Nghiệp nhà cậu về cơ bản đã được giải trừ. Sắp tới đây cậu có tính toán gì không? Hoàng mím môi nhìn sang em gái. Dạ, xin thầy cho phép con lưu lại vài ngày để con thu xếp ổn thỏa cho em gái con. Rồi con sẽ lên núi xin bái thầy học phép để trừ ma, tích tụ âm đức mà cứu em con, cũng như là trả nghiệp cho dòng họ. Được rồi, thầy chờ con trên núi. Đoạn lão mỉm cười, vỗ vỗ lên vai Hoàng, lại đưa tay từ biệt anh Tuân. Rồi hai thầy trò khoác tay nải bước ra ngoài đường. Bóng họ xa dần, rồi mất hút sau lũy tre làng. Quý vị vừa nghe xong tập truyện Nghiệp Chướng Không Dứt. Sau khi nghe xong câu chuyện này, quý vị có nhớ lại chúng ta đã từng nghe qua phần 1 của Trả Nghiệp, cũng của tác giả Luna Nguyễn. Và đây là câu chuyện được tiếp nối theo cái phần 1 mà đã được phát cách đây cũng không lâu. Nếu như quý vị nào chúng ta chưa có nghe tập truyện Trả Nghiệp thì chúng ta hãy tìm lại trên kênh Sóng để nghe, để chúng ta hiểu được cái phần đầu của câu chuyện này như thế nào. Đến đây thì chương trình đọc truyện đêm khuya xin được khép lại. Chúc cho quý vị có một đêm an lành và ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.